Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11, Thi từ Yến hội. Lâm Vũ đi vào đại sảnh, quét mắt chung quanh văn nhân mặt khách, trong lòng cười lạnh, những người này lại có thể nào hơn được Hoa Hạ ngàn năm nội tình. Hôm nay ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là văn thánh. Nơi hẻo lánh, một vị mặt như ngọc quan công tử gặp Lâm Vũ xuất hiện, lập tức lên bắt chuyện tâm tư. Nàng gọi Cố Hy, là Đại Chu Lục công chúa, vốn là phụ hoàng sủng ái nhất công chúa, thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tập được tứ thư ngũ kinh, từ khi phụ hoàng si mê hậu cung, truy cầu con đường trường sinh về sau, địa vị của nàng rớt xuống ngàn trượng, đã từng quan hệ thân mật chư vị ca ca. Vì tranh đoạt hoàng vị vậy mà muốn đưa nàng gả cho Tại Bắc Tề. Nàng đối với hoàng vị cũng không có ý kiến gì, đối với lấy chồng kỳ thật cũng không kháng cự, nhưng nói thế nào nàng cũng là Đại Chu công chúa, lại muốn hắn gả cho cái kia già 70-80 tuổi Bắc Tề hoàng đế. Nàng làm sao có thể nguyện ý, có thế phụ hoàng ngu ngốc, thánh chỉ đều đã mô phỏng tốt, chỉ kém hạ chiếu, nàng nhất định phải muốn nghĩ hết biện pháp tự cứu. Mà duy nhất có thể tự cứu phương pháp chính là tại Vô Nhai Thư Viện mở ra ngày, thu hoạch được Nho Đạo Đại Năng tán thành, có thế nàng một giới nữ tử, cho dù tự nhận văn thao vũ lược, thi từ ca phú không thua tại bất luận kẻ nào, nhưng Nho Đạo Thư Viện lại chỉ đồng ý nam tử đi vào. Muốn tự cứu, nhất định phải từ những này văn nhân bên trong, tìm kiếm minh hữu, mà vừa mới xuất hiện Lâm Vũ là nàng ở chỗ này ngồi ba canh giờ, cảm thấy nhất có kỳ vọng người. Trong ánh mắt của hắn, có miệt thị, có không đem bất kỳ văn nhân để ở trong mắt khinh cuồng, loại người này hoặc là tự đại, hoặc là có tuyệt đối tự tin. Nhưng đối phương là tu sĩ, hơn nữa còn là linh hải cảnh tu sĩ, làm tu sĩ, càng có thể biết đạo nhân cuồng dễ xê gây hết đạo lý, đã như vậy tự tin, như vậy nói cách khác thi từ là lĩnh vực của hắn. Cố Hy đi lên trước cười nói, vị công tử này, còn xin bên này một lần. Cố Hy tuy là nữ giả nam trang, đi lại dáng người bên trong mang theo nữ nhi gia khinh nhu, nhưng trên mặt có nhỏ xíu râu ria, Lâm Vũ tạm chưa nhận ra là nữ tử, chỉ là cho rằng người này tu luyện công pháp có thể có chút đặc biệt. Đó là Lâm Vũ. Lầu hai Ngô Thần nhận ra đi theo Cố Hy sau lưng nam tử, có chút hiếu kỳ nhìn về phía lão Giang. Hắn làm sao tới hoàng thành, hơn nữa còn sẽ làm thơ. Tu sĩ tuy nói nhận biết vài cái chữ to, nhưng chủ yếu vẫn là thả về mặt tu luyện. Cùng những này văn nhân mặt khách so sánh, tại học thức phương diện chênh lệch rất xa. Đối với Lâm Vũ đến hoàng thành gian triệt đã sớm đoán được, Vô Nhai Thư Viện mở ra, coi như nhiệm vụ trong danh sách không có hắn, nhưng bực này dương danh lập vạn cơ hội, hắn như thế nào bỏ lỡ. Gian triệt cười khẽ, thật sự là hắn rẻ, với lại tạo nghệ còn không thấp. Thật biết sao? Ha ha, nếu không có cái kia cái gọi là Hoa Hạ nội tình, liền hắn có thể viết ra đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chính vạn dặm loại này chí hướng cao viễn thi từ. Chỉ bằng hắn, có thể viết ra sinh coi như nhân kiệt, xê hết cũng là quỷ hùng loại này nhiệt huyết phóng khoáng thi từ. Nghĩ đến những thi từ kia, gian triệt cũng có chút tâm trí hướng về, mặc dù hận Lâm Vũ, nhưng này chút thơ không có chỗ nào mà không phải là đại nho chi tác, nếu là có thể, hắn rất nguyện ý bái phỏng những này tiền bối. Ký chủ, ta chỗ này có Hoa Hạ thi từ toàn tập, chỉ cần 100 điểm thiên mệnh giá trị. Phát giác ký chủ tâm tư, hệ thống gấp vội mở miệng. Gian triệt có chút tâm động, ta bao nhiêu ít thiên mệnh giá trị? 100 điểm thiên mệnh giá trị. 100 điểm mua tuyệt đối không thua thiệt, ngươi suy nghĩ một chút kiếp trước chỗ nghe qua thi từ, tùy tiện xuất ra một bài cũng đủ để treo lên đánh. 100 điểm thiên mệnh giá trị đủ để cho Lâm Vũ tại Đại Chu bố cục TTL Việt. Thế nào, có phải hay không rất có lời? Đổi. Gian triệt cũng không thèm để ý Lâm Vũ, hắn để ý là những thi từ kia, hắn muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là Hoa Hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, ở kiếp trước, Lâm Vũ làm thơ bất quá thiên thủ, liền được vinh dự vạn cổ văn thánh. Nói thật, liền xem như hắn cũng không cảm thấy khoa trương, những thi từ kia mặc kệ cái nào thủ đều đủ để lưu danh bách thế. Nghe được câu này, hệ thống gọi là một cái kích động, lập tức liền đem Hoa Hạ các đời thi từ điển tịch một mạch toàn bộ ném cho trao đổi đi ra. Kỳ thật những này thi từ giá trị vượt xa 100 thiên mệnh giá trị, không, phải nói một bài thơ liền không ngừng 100 thiên mệnh giá trị, nhưng nếu là không đè thấp giá cả, lấy ký chủ tính tình sợ là tuyệt đối sẽ không trao đổi. Chỉnh lý xong trong đầu thi từ, Giang Triệt chỉ cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Chương ăn vào đẹp gọi là hoa, lễ nghi chi đại gọi là hạ. Đây cũng là hoa hạ sao? Giang Triệt bộ dạng phục tùng, nhìn về phía lầu dưới Lâm Vũ tràn đầy hâm mộ, giờ phút này hắn có chút nhớ nhung muốn dê kiết người tiểu sư đệ này, đã đến từ hoa hạ, hành động lại làm cho người khó mà lấy lòng. Lão Giang, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Gặp Giang Triệt nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ thất thần, Ngô Thần khẽ cười nói. Không phải là ghen ghét à? Cái này có cái gì tốt ghen tị, ngươi thế nhưng là được vinh dự có khả năng nhất thành tiên người, tiểu tử này thiên phú tu luyện không ra thế nào địa, nếu không có vận khí tốt, căn bản không có khả năng bái nhập Thanh Nguyệt trưởng lão môn hạ, nếu là lại tu nho đạo, tương lai sợ là ngay cả tu sĩ tầm thường cũng không sánh bằng. Nói lên cái này, Ngô Thần lại nhịn không được khuyên nhủ, ngươi vẫn là hảo hảo khuyên nhủ tiểu tử kia đi, nho đạo nặng tại nuôi hạo nhiên chi khí, cái này cần thời gian rất lâu. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Giang Triệt cười khẽ, hắn có thế không cần nuôi hạo nhiên chi khí. Tuy nói người không được, nhưng này chút thơ kiểu như trâu bò a, chỉ bằng nho đạo phúc phận còn có các loại cơ duyên, ngạnh sinh sinh đem hắn chồng đến nửa bước văn thánh. A. Ngô bên thần có chút mộng, không cần dưỡng khí, cái này còn là tu luyện nho đạo sao? Lạc Hành Vân không có tiếp tục nói hết, mà là muốn một chút bút mực giấy nghiêng, chậm đợi yến sẽ bắt đầu. Hắn có chút hiếu kỳ, nếu là Lâm Vũ biết thấy được những thi từ kia nguyên tác người tên, hắn sẽ có ý nghĩ gì? Lâm huynh đệ xem ra đối lần yến hội này có tuyệt đối tự tin a. Cố Hy Thanh âm thanh lãnh, mang theo vài phần nhu hòa, để Lâm Vũ có chút thất thần. Thảo, gia hỏa này trên thân tại sao có thể có nữ tử mùi thơm, có thế bất kể thế nào nhìn người này đều là nam a, chẳng lẽ lại mình còn có ẩn tàng thuộc tính, thích nam phong? Vứt bỏ trong lòng lộn xộn ý nghĩ, Lâm Vũ nhấp một ngụm trà, dời đi ánh mắt. Khụ khụ, thắng nổi bọn hắn không là vấn đề. Gặp Lâm Vũ lặng lẽ trái dời, Cố Hy lông mi mỉm cười, công tử này xem ra là hiểu lầm cái gì, lần này thi từ yến hội thế nhưng là từ Yến Vương tổ chức, hắn phụ tá bên trong nhưng có mấy vị đại học sĩ. Ngoại trừ Yến Vương phụ tá bên ngoài, Tri Sơn Thư Viện cũng tới rất nhiều văn nhân, công tử liền tự tin như vậy. Hừ, một đám rác rưởi, cũng xứng cùng hoa hạ ngàn năm nội tình đánh đồng, Lâm Vũ ở trong lòng cười lạnh, trong lời nói cũng không chút nào khiêm tốn. Không cần cạn bích màu đỏ sẫm, tất nhiên là hoa bên trong hạng nhất. Cố Hy cảm giác trong lòng rung lên, nhịn không được lớn tiếng khen hay nói, ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới công tử thế mà có thế xuất khẩu thành thơ. Không biết công tử có thể bổ sung toàn văn. Nàng muốn biết bài thơ này có phải hay không Lâm Vũ sở tác. Ngồi ở bên cạnh văn nhân cũng là nhao nhao phụ họa, đồng thời cũng không nhịn được nghị luận. Câu này xác nhận điểm kim chi câu, tuy có chút nữ nhi gia bất quá chỉ bằng này câu, cũng đủ để lưu danh bách thế, công tử không ngại bổ sung toàn thơ. Lâm Vũ có chút do dự, bài ca này người sáng suốt đều có thể nhìn ra là nữ tử phong nghiên cứu, nếu là làm ra toàn văn, sợ là dễ dàng bị vạch. Không đúng, bài ca này đến từ Hoa Hạ, không có người biết. Liền coi như bọn họ suy đoán là những người khác sở tác, nhưng chỉ cần rơi xuống nho đạo phúc phận, ai cũng sẽ không hoài nghi. Người hữu tâm nhiều nhất chỉ sẽ cảm thấy hắn tâm tư cẩn thận, nghĩ tới đây, Lâm Vũ ánh mắt mỉm cười. Còn không đợi hắn mở miệng, lầu hai chỗ liền truyền đến một đạo thanh lãnh xa cách thanh âm. Ảm đạm nhẹ hoàng thể tính nhu, tình sơ dấu vết xa chỉ hương lưu. Không cần cạn bích màu đỏ sẫm, tất nhiên là hoa bên trong hạng nhất. Mai định ghen, cúc ứng xấu hổ, họa ngăn cản mở ra quan trung thu. Tao nhân có thế sát vô tình nghĩ, chuyện gì năm đó không thấy thu. Chương 12, Đạo Văn. Tuy nói văn vô đệ nhất, nhưng bài ca này nhưng lại làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng, đáng tiếc không phải đọc thơ người cũng không tài khí, nếu không còn có thể nhìn thấy hạo nhiên dị tượng. Không đúng, bài ca này trong đó một câu không phải là lúc trước vị công tử này sở tác sao. Một người trong đó dẫn đầu kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Chẳng lẽ lại là vị công tử kia đem lúc trước nửa khuyết bù đắp? Giờ phút này, đông đảo thơ người tâm tư dị biệt. Lâm Vũ không có để ý chung quanh ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên lầu hai vị trí. Người xuyên Việt. Vẫn là trùng hợp. không biết là vị nào công tử làm thơ, không ngại ra gặp một lần. Hắn hiện tại trong cơ thể mới giận khó khăn lắm đồng sinh, không thể lập tức thừa nhận bài ca này là hắn sở tác, tu sĩ đọc sách cũng tu luyện, hắn đồng sinh cấp bậc tài hoa, chỉ có trước xác định người ở trên lầu phải chăng là người xuyên Việt, mới có thể làm quyết đoán. Thi từ là sẽ trả lại tự thân, tán thành càng nhiều người, trả lại tự thân càng mạnh, hắn cũng không tính liền từ bỏ như vậy. Lầu hai chỗ, Giang Triệt giống như Ngô Thần đều chấn kinh trước mặt gã sai vặt, đương nhiên, Giang Triệt là giả vờ, hắn giờ phút này chính khống chế gã sai vặt đi lên trước, triển lộ ở trước mặt người đời. Gã sai vặt này dáng dấp không tệ, liền là mặt kém một chút, bất quá dù vậy, văn nhân đều là lộ chấn kinh chi sắc. Một cái gã sai vặt. Trong cơ thể không có nửa điểm tài hoa, hắn làm sao có thể viết ra bực này câu thơ. Gã sai vặt mặc kệ đám người thái độ, dựa vào tại trước lan can, thần thái lười biếng nhìn về phía Lâm Vũ, Lý Thanh Chiếu thi nhân từ dùng tại thuốc lá này hoa liễu ngõ hẻm chi địa, công tử không cảm thấy xấu hổ sao. Đám người có chút mộng. Lý Thanh Chiếu có thể viết ra như thế tinh tế tỉ mỉ từ, nho đạo cảnh giới tối thiểu nhất cũng là đại học sĩ đi, cái này nghe danh tự tựa hồ là nữ tử. Lâm Vũ sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng dấy lên nồng đậm sát ý, không cần nói, người trước mắt liền là người xuyên Việt, tuy là như thế, bất quá vẫn là cười đáp lại. Lý Thanh Chiếu là người nào, vì sao ta chưa hề nghe nói, công tử cũng không nên tùy ý nói xấu. Dù sao Lý Thanh Chiếu cũng không phải giới này người, không có chứng cứ. Văn nhân con mắt là sáng như tuyết, là tin một cái gã sai vặt, vẫn là sẽ tin Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử, vừa xem hiểu ngay. Ha ha, tạm thời tính là công tử chỗ lấy, không biết có thể cáo tri tiểu tử, cái này từ bên trong, tao nhân là ý gì? Lâm Vũ cười khẽ, đây hỏi công tử mới là a. Dừng bút. Thế mà đem toàn từ nói hết ra, rõ ràng đoạn tích cũng đủ để. Giang Triệt nghẹn lời, cái này nha, thật đúng là dời lên thạch đầu nện chân của mình, được rồi, hắn bản ý liền là ngột ngạt, mục đích đạt tới là được. Phương thế giới này hoàn toàn chính xác không tồn tại Lý Thanh Chiếu, còn có Ly Tao, thật không tốt giải thích. Gã sai vặt cười nhạt một tiếng. Công tử ngày sau liền biết là ý gì, ta chỉ nói cho ngươi, Lý Thanh Chiếu tiên sinh, thi tiên Lý Thái Bạch, thi thánh Đỗ Phủ thi từ ta đều từng bái ắt, ít ngày nữa, bọn hắn thi từ điển tịch đem sẽ xuất hiện a. Đúng, bọn hắn thi từ đã bắt đầu in ấn, tại thư tịch in ấn đi ra trước, ngươi đừng dê kia em mờ tạo bọn hắn. Hoành Mương bốn câu cũng đừng tùy ý đằng chép a. Ha ha ha. Gã sai vặt cười to, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, thi tiên, thi thánh, mấy ngàn bài thơ từ, gia hỏa này như thế có nắm chắc, cái kia trừ phi giống như hắn. Có được hệ thống. Hắn hệ thống là thông qua thôn phệ tới đến điểm tiến hóa, bất quá chỉ có thể tác dụng tại yêu thân, mà người trước mắt. Lấy được hệ thống có lẽ liền cùng nho đạo có quan hệ, nếu không, hoa hạ nhiều như vậy thì từ hắn không có khả năng đều biết. Minh Hữu, còn là địch nhân. Không có quá nhiều suy nghĩ, hắn liền có ý nghĩ. Một cái thế giới chỉ có thể tồn tại một vị người xuyên Việt. Lâm Vũ cuối cùng không có tham gia lần này thi từ đại hội, người ta cũng nói, thi từ đã bắt đầu in ấn, nói cách khác biết những cái kia thơ người không phải số ít, hắn lúc này xuất ra những cái kia thơ đến. Đến lúc đó một vạch trần, danh dự của hắn coi như triệt để quét sân. Nho đạo không thể thành tiên, nhưng tu sĩ có thể, hắn bởi vì là mấy tháng trước vu hãm, đã bê kỵ tê ông môn đệ tử chỗ khinh bỉ, hiện tại thật vất vả lại được công nhận, đạo văn án vừa ra, hắn về sau mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không làm cho người tin phục. Nho đạo mà thôi, cùng lắm thì từ bỏ liền có thể. Dù sao yêu thân, thân người đều có tu luyện công pháp, coi như không tu nho đạo, hắn vẫn như cũ là có thể thành tiên. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 300 thiên mệnh giá trị. Hệ thống thanh âm tại Giang Triệt bên tai vang lên. Giang Triệt tựa hồ không có nghe thấy, có nhiều thú vị nhìn phía dưới đã bắt đầu yến hội, nhìn xem biết người không quen Cố Hy ở nơi đó uống vào rượu buồn. Lâm Vũ xám xịt cáo biệt cũng không nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Bọn hắn những này văn nhân hôm nay ngoại trừ ăn nhờ ở đậu bên ngoài, quan trọng hơn muốn gặp Yến Vương Điện Hạ. Yến Vương, Đại Chu Tứ Hoàng Tử, tranh đoạt hoàng vị lôi cuốn nhân tuyển, nếu là có thể bợ đỡ được, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Cùng lúc đó, Tại gã sai vặt rời đi về sau, một chút lặng yên không một tiếng động người rời đi lại lần nữa xuất hiện ở Vạn Hoa Lâu, nhao nhao nói với chính mình chủ tử cái kia gã sai vặt rời đi về sau tình huống. Lão Giang, vừa rồi cái kia gã sai vặt xê hết. Ngô Thần sốt ruột bận bịu hoảng chạy lên lầu 2, cả giận nói. Giang Triệt đã sớm liệu đến tình huống này, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Xê hết như thế nào? Không rõ ràng, cái kia gã sai vặt rời đi Vạn Hoa Lâu đi không bao xa, đột nhiên liền ngã xuống, ta tiến lên dò xét một phen, liền ngay cả ta cũng nhìn không cái nguyên cớ. Nhớ tới cái kia gã sai vặt xê hết dạng, Ngô Thần không khỏi có chút thổn thức, mặc dù không có bê tị tê hương ngoài da, nhưng óc tựa như là đậu hũ não bị xoắn nát, nghiêm trọng hoài nghi là một vị nào đó tu sĩ xuất thủ. Lại là phù triện. Lâm Vũ a à, Lâm Vũ, để ý một chút đi, nếu không có hệ thống xuất phẩm, liền cái kia phá phù, ngươi xê hết sớm 800 trở về. Lầu 3, Mị Tiên Nhan ngồi tại trước bàn trang điểm, hai tay nâng cằm, một đôi hồ ly mắt cong cong, khinh bỉ nhìn xem trong gương thanh niên, tiểu gia hỏa này, cũng không giống theo như đồn đại như vậy hiền lành, nếu không có nàng thực lực siêu quần, liền ngay cả hóa hư tu sĩ đều chưa hẳn có thể phát giác được khống chế của hắn thủ đoạn. Quả nhiên, chính đạo đều là một đám ngụy quân tử. Lần yến hội này, rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc, ngoại trừ Tri Sơn Thư Viện, còn có Yến Vương phụ tá viết ra mấy bài thơ coi như đập vào mắt, cũng không có nhiều thiếu điểm sáng, mà vốn nên là tại lần yến hội này bên trên chiêu mộ được nhân tài Cố Hy, bởi vì vì lúc trước Lâm Vũ sự tình một mực trầm mặc không nói. Nàng tại hận, hận mình không phải thân nam nhi, hận mình mắc vụng về. Nàng bây giờ đã chắc chắn lúc trước cái kia bài ca là Lâm Vũ đạo văn, nếu không có như thế, hắn làm sao lại đột nhiên rời đi. Nghĩ đến Vô Nhai Thư Viện không đủ nửa tháng liền muốn mở ra, còn không có tìm được có thế kết minh đạo hữu, nàng lại có chút nóng nảy, mình tuyệt đối không muốn gả cho Tề Vương lão già đáng xê hết kia. Có thế còn có cái gì phương pháp đâu. Cả tràng yến hội nàng đều đang tự hỏi đối sách, có thế thẳng đến trời đi đều không nghĩ tới biện pháp. Đi ra Vạn Hoa Lâu, Ngô Thần nhiều hơn mấy phần men say, nắm cả Giang Triệt bả vai, cười đến thoải mái. Lão Giang a, đây là ta lần đầu tiên tới Vạn Hoa Lâu, không có bị người bắt tới, đây chính là để cho ta uống cái đủ a, chỉ là đáng tiếc, thi từ yến hội, cái kia Hoa Khôi thế mà không có xuất hiện. Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Hoa Khôi tự mang mùi thơm cơ thể, yếu đuối không xương, nếu là có thể có thể. Có thể cái gì? Lạc Hành Vân cổ quái nhìn xem đến gần phụ nhân, lại nhìn mắt hơi say rượu Ngô Thần, không khỏi cười thầm, tiểu tử này, phải ngã nấm mốc đi. Tự nhiên là... Ngô Thần đang muốn trả lời, liền cảm giác được thanh âm có chút quen thuộc, không đợi nhớ tới là ai, lỗ tai liền bị nắm chặt, đau hắn oa oa kêu to. Ngươi cái hỗn tiểu tử, thế mà còn dám mang theo sông tiểu hữu tới này các loại bẩn thỉu chi địa, lão nương hôm nay không phải lột da của ngươi ra. Ngô phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đau đau, nương, mau buông tay a. À. Ngô Thần xoay người nghiêng người, muốn làm dịu đau đớn, cái này dù vậy, vẫn là đau nàng nhe răng trợn mắt. Ngô phu nhân cũng không nghe, nếu lấy hắn liền trở về Ngô gia. Nhà nàng tiểu tử này thuở nhỏ ngang bướng, thật vất vả đưa đến Tử Tiêu Kiếm Tông từ bỏ những cái kia tật xấu, cũng biến thành tích cực hướng lên, này cũng tốt, vừa về đến. Trước kia tật xấu toàn lộ ra, thế mà còn mang theo sông tiểu hữu tới đây. Sông tiểu hữu là ai? Đây chính là Tử Tiêu Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ cọc tiêu, bắt hắn cho mang sai lệch, làm sao có ý tứ? Giang Triệt theo ở phía sau vui không ngậm miệng được. Bá mẫu, dùng sức đánh hắn, ta đều không hợp ý nhau không đến, hắn nhất định phải lôi kéo ta đi, nói cái gì mang ta thấy chút việc đời. Ngô phu nhân càng tức. Giang Triệt. Ngô Thần chửi ầm lên. Chương 13, chẳng lẽ sư huynh cũng hoài nghi ta đạo văn? Nhược Tư Vi là theo chân bá mẫu một lên, nhưng Giang Triệt lại tựa hồ như không nhìn thấy nàng, là thật không thấy sao? Không, là không nhìn. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy lít nha lít nhít kim châm hướng ngực, đau không thể hô hấp, cưỡng chế trong lòng chua xót, thận trọng bắt lấy sư huynh góc áo. Sư huynh, ngươi tại sao tới nơi này? Thời điểm trước kia đừng nói bực này bẩn thỉu chi địa, liền xem như thành trấn cũng rất ít đến. Xuống núi làm cái gì, ta phải thật tốt tu luyện, bảo hộ ngươi cái này đồ ngốc. Thiếu niên cưng chiều cười một tiếng. Sư huynh, liền bồi ta đi một chuyến nha, có được hay không? Thiếu nữ vô cùng đáng thương, trơ mắt nhìn sư huynh. Cuối cùng sư huynh chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, lôi kéo nhún nhảy một cái thiếu nữ đi xuống núi. Điểm điểm hồi ức tại đáy lòng nhấc lên gợn sóng, Nhược Tư Vi không rõ, sư huynh bất quá đạo tâm bị hao tổn, vì sao biến hóa lớn như vậy? Ta đi chỗ nào cùng ngươi có quan hệ sao? Giang Triệt nhàn nhạt mở miệng, góc áo từ đầu ngón tay trượt xuống, tự hồ không muốn cùng Nhược Tư Vi dính dáng một chút. Bọn họ là ai? Vạn Hoa Lâu trước văn nhân, gặp Giang Triệt tuyệt không thương Hương Tiết Ngọc, không khỏi hiếu kỳ hắn thân phận. Hắn, ngươi cũng không biết, đây chính là Tử Tiêu Kiếm Tông Giang Triệt, truyền văn luyện kiếm bắt đầu, liền hiểu ra kiếm tâm thông minh, chính là kiếm đạo một đường tuyệt thế thiên tài. Hắn không phải bế quan à, làm sao lại xuất hiện tại Đại Chu? Cố Hy nghi ngờ nói, Vô Nhai Thư Viện đối với tiên môn mà nói cũng không trọng yếu, mỗi lần phái tới người cũng sẽ không rất mạnh, với lại nghe nói Giang Triệt đối kiếm đạo có rõ ràng cảm ngộ, bế quan được một khoảng thời gian rồi à. Cái rắm bế quan. Mặc dù Giang Triệt bị vu hãm một chuyện, Tử Tiêu Kiếm Tông yêu cầu giữ bí mật, nhưng thiên hạ nào có bức tường không lọc gió, theo một chút biết nội tình tu sĩ giảng thuật, đám người liền minh bạch hắn vì cái gì không cho cái kia nữ tu sắc mặt tốt. Cũng không phải đã trầm oan giải tội sao, cái kia dù sao cũng là sư muội hắn a, lại không thể chỉ trách tiểu cô nương kia, Giang Triệt không khỏi cũng quá không phóng khoáng đi. Ha ha, ngươi thanh cao, thuở nhỏ cưng chiều sư muội, không biết sư huynh tính cách. Giang Triệt tại cùng thế hệ bên trong thanh danh rất tốt, lần này biết nội tình người cũng đều là các tông môn đệ tử, bọn hắn đều thanh sở Giang sư huynh là ai, đối với thiên vị Nhược Tư Vi những người kia, bọn hắn đều khịt mũi coi thường. Nhìn đứng ở tại chỗ Nhược Tư Vi, lại nhìn mắt rời đi Giang Triệt, Cố Hy biết giải quyết như thế nào phiền phức của mình. Vạn Hoa Lâu tầng cao nhất, tuấn giật thanh niên vuốt vuốt chén rượu trong tay. Đem hắn lôi kéo, đối ta tranh đoạt hoàng vị nhưng có ích lợi. Sau lưng thân mang trường bào nam tử trung niên gật đầu, hắn là Tử Tiêu Kiếm Tông nhất được xem trọng đệ tử, cùng các tông môn thế hệ trẻ tuổi quan hệ cũng không tệ, nếu là đem hắn lôi kéo, tương đương nói chúng ta phía sau có tiên môn thế lực, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng theo ta hiểu rõ, ngoại trừ xuống núi trừ yêu, tôi luyện tâm tính bên ngoài, hắn từ không hạ sơn, hẳn là sẽ không tham dự hoàng triều thay đổi loại chuyện này. Mặc dù Đại Chu hoàng thất không được cùng tiên môn có tự mình tiếp xúc, nhưng cái này tổ huấn từ khi hoàng đế sa vào ở phía sau cung, sa vào tại tiên đạo về sau, liền trên cơ bản có thể không nhìn. Vì tranh đoạt hoàng vị, không thiếu hoàng tử đều tại nếm thử cùng tiên môn kết giao. Thanh niên lắc đầu, truyền văn chưa hẳn liền thật, ngươi nhìn, hắn không phải đến Vạn Hoa Lâu sao? Nam tử trung niên khẽ giật mình, giống như, thật đúng là có chuyện như vậy. Lão Giang, ngươi đạp mã thấy xe, hết không cứu, bỏ đá xuống giếng còn tính là huynh đệ của ta sao? Ngô gia hậu viện, Ngô Thần hai mắt phím hồng, gắt gao ghìm chặt Giang Triệt yết hầu, hung dữ mở miệng. Khụ khụ. Giang Triệt bị ghìm đến mặt đỏ tía tai, ho khan không ngừng. Liều mạng muốn từ cánh tay vận mệnh bên trong tránh thoát. Ngươi đạp mã biết ta tối hôm qua đến cùng chịu đựng cỡ nào cực kỳ bi thảm sự tình, quỳ từ đường, quả ớt nhỏ roi da, hỗn hợp đánh kép. A a, lão tử từ gia nhập tông môn về sau liền không có nhận qua lớn như vậy ủy khuất. Đều đạp mã ngươi làm hại. Vừa nghĩ tới hôm qua gia hỏa này thêm mắm thêm muối, Ngô Thần liền hận đến nghiến răng, cha mẹ cũng căn bản vốn không nghe hắn giải thích, liền dùng sức đánh. Giang Triệt tránh thoát, thông thả lại sức, nhìn xem ủy khuất không được Ngô Thần, quả thực nhịn không được, lại bật cười, cái này cũng không trách ta à, ta nói thế nhưng là sự thật, là ngươi này ép lôi kéo đem ta kéo đi Vạn Hoa Lâu. Tại bá mẫu đánh ngươi thời điểm, ta thế nhưng là nói rất nhiều lời hữu ích. Ngươi xác định là lời hữu ích. Nhìn xem chuẩn bị nhào lên muốn đem hắn bóp xê hết Ngô Thần, Giang Triệt không hiểu chột dạ, hắn thừa nhận, hắn có đổ thêm dầu vào lửa ý nghĩ. Nhưng ai có thể nghĩ tới bá mẫu cư nhiên như thế chán ghét Vạn Hoa Lâu, ra tay không lưu tình chút nào. Liền tối hôm qua, cái kia bên tai không dứt kêu thảm, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Thiếu gia, Giang công tử, bên ngoài có người cầu kiến. Lúc này, thị nữ đột nhiên đi đến trong nội viện, cung kính nói. Ai? Gặp có người bái phỏng, hai người lập tức đoan chính tư thế ngồi. Thị nữ cúi đầu tiếp tục nói, hắn gọi Lâm Vũ, tựa như là Giang công tử sư đệ. Lâm Vũ. Ngô Thần ánh mắt dời về phía Giang Triệt, lần kia Vu Hãm Tông môn trưởng lão ngoại trừ dùng thiên cơ cảnh nhìn thấy chân tướng bên ngoài, còn tìm được những người trong cuộc kia, mà bọn hắn sở dĩ không có hoài nghi trúng huyễn cảnh, giống như liền cùng Lâm Vũ có quan hệ. Đương nhiên, cái này không có chứng cứ, liền xem như có lẽ cũng bị Thanh Nguyệt trưởng lão cho ngăn lại. Có gặp hay không? Giang Triệt nhấp một ngụm trà, tự hồ đối với người tiểu sư đệ này rất không thèm để ý. Bá mẫu cũng đã đem hắn mời vào phủ bên trong, bá mẫu mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho. Nhìn xem trên chén trà vết rạn, Ngô Thần cười khẽ, tượng đất cũng có ba phần khí, huống chi Giang Triệt, bất quá lấy gia hỏa này đối Thanh Nguyệt trưởng lão tôn trọng, chỉ sợ mặc dù hận, nhưng cũng sẽ chỉ là cầm nhẹ để nhẹ. Hai người tới tiền viện, nhàn nhạt liếc mắt ngồi trên ghế trò chuyện vui vẻ hai người, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Mẫu thân, bá mẫu. Ngô phu nhân gặp đến hai tiểu tử xuất hiện, khinh bỉ nhìn tự mình nhi tử về sau, hiền hòa nhìn về phía Giang Triệt. Tiểu Triệt, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, bá mẫu hẹn Tần phu nhân bọn hắn. Tần gia cùng Ngô gia là thế giao, Ngô gia không thích triều đình, cho nên cũng không có nhiều thiếu tử đệ tiến vào triều đình, nhưng Tần gia khác biệt, Tần gia là thư hương môn đệ, tu thân trị quốc là lý tưởng của bọn hắn, mà đương đại gia chủ Tần Trích Cào càng là ngồi lên hữu thừa tướng vị trí. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai nhà bọn họ quan hệ. Theo bá mẫu rời đi, trong đại sảnh bầu không khí lập tức lạnh xuống, Giang Triệt tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cùng Ngô Thần trò chuyện đông trò chuyện tây, từ đầu đến cuối không có nhìn về phía Lâm Vũ. Mấy tháng không thấy, Lâm Vũ ngoài ý muốn sư huynh thái độ đối với hắn lạnh nhạt như vậy, nhưng cũng không có coi ra gì, tại Bạch Vân Phong một năm hắn sớm đã thăm dò sư huynh tính cách. Kẻ ba phải. Mặc dù đối yêu tộc không chút nào nương tay, nhưng đối với nhân tộc đệ tử, đối với đồng môn có thể nói cầu được ước thấy, rất nhiều phạm sai lầm đệ tử thậm chí sẽ để cho sư huynh thay bọn hắn cầu tình. Mặc dù thật sự là hắn có chút sai, nhưng sư huynh tuyệt đối sẽ tha thứ hắn. Sư huynh, hồi lâu không thấy. Trong khoảng thời gian này ta một mực đều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối với hai tháng trước sự tình, ta thật rất xin lỗi, nếu không có trong chúng ta mạng Đà La độc. Sư huynh làm sao có thể thụ lớn như vậy ủy khuất. Nói xong, Lâm Vũ còn từ trong nạp giới lấy ra một viên khuyên tai ngọc, đi lên trước bỏ vào sư huynh trước bàn. Ngọc này rơi là ta lịch luyện lúc ngẫu nhiên thu hoạch được, ở trong chứa một đạo trận pháp, có thể ngăn cản đạo cung đỉnh phong một kích toàn lực, không chỉ có như thế, đeo cái này mai khuyên tai ngọc còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Chật chật chật, linh hải cảnh liền có thể thu được ngăn cản đạo cung đỉnh phong tu sĩ công kích bảo vật. Không hổ là bị thiên đạo chiếu cố người. Giang Triệt cười cười, tiếp nhận khuyên tai ngọc giao cho thưởng thức một phen, tiện tay ném cho Ngô Thần. Tu luyện không có ý nghĩa, chỉ nếu không có ai chọc ta, về sau ta trên cơ bản sẽ không ở tu luyện, mặc dù đây là sư đệ cho đồ vật, nhưng đưa ta lại là có chút lãng phí, sư đệ không ngại ta đưa người a. Tu luyện thế nhưng là Giang Triệt suốt đời truy cầu. Từ bái nhập Tử Tiêu Kiếm Tông về sau hắn vẫn nghe nói Giang Triệt đối trên việc tu luyện chấp nhất, vốn cho rằng chấp pháp đường lúc ngôn luận là sư huynh phẫn nộ chi ngôn, nhưng bây giờ tự hồ không phải chuyện như vậy. Lâm Vũ trong lòng nghi hoặc. Còn không hỏi ra trong lòng vấn đề, Nhược Tư Vi liền kéo hắn một cái ống tay áo, ra hiệu không cần nói nữa. Giang Triệt tự hồ không có chú ý tới cái này tiểu động tác, cười nói. Tu luyện quá khổ còn không bằng phàm nhân sống thống khoái. Ta hôm qua cũng đi Vạn Hoa Lâu, sư đệ ngươi có biết cái kia gã sai vặt nói Lý Thanh Chiếu là người nào? Lâm Vũ thần sắc cứng lại, cũng không đi nghĩ sư huynh vì sao không nguyện ý tu luyện sự tình, mang theo vài phần phẫn nộ nói, không thành sư huynh cũng đang hoài nghi ta chép tập. Đó cũng không phải. Giang Triệt lắc đầu, sư tôn thu đồ đệ coi trọng nhất chính là tâm tính, quả quyết sẽ không để cho tâm tư không thuần bái vào môn hạ, ta tuyệt đối tin ngươi. Có thế cái kia gã sai vặt nói rất trôi chảy, thi thánh Đỗ Phủ, thi tiên Lý Thái Bạch, phản phất giống như thật. Ngươi cũng biết, ta lúc rảnh rỗi liền thích xem sách, nếu là thật sự có những người kia, ta đợi thật lâu thi tập xuất hiện lúc, mua lấy mấy bộ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng viết thứ gì thơ, hai người này có thể bị quan thượng tiên cùng thánh hai chữ này. Mặc kệ là thánh vẫn là tiên ở đây phương thế giới có thế đều nhân vật mạnh nhất, không ai bất kính, cũng không dám bất kính. Chương 14, Nam Thanh Thanh. Ta mặc dù đọc đủ thứ thi thư, nhưng cũng chưa hề nghe nói hai người này danh tự, có lẽ là cái kia gã sai vặt bịa đặt cũng khó nói. Lâm Vũ lắc đầu nói. Hắn tự nhiên không có khả năng nói nhận biết hai người này, nếu không hôm qua cái kia bài thơ sẽ từ hoài nghi biến thành khẳng định, với lại hắn cũng nói chỉ là một câu, còn thừa câu thơ là cái kia tiểu tư bù đắp. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Giang Triệt ra vẻ thở dài nói. Hôm qua đang nghe hai người này danh tự lúc, ta liền muốn tìm cái kia gã sai vặt nói chuyện, nhìn xem có thể hay không làm đến thủ bản, dạng này cũng tốt sớm thưởng thức hai vị kia thi nhân tác phẩm. Nhưng ai có thể nghĩ tới gã sai vặt vậy mà xê hết oan xê hết uổng, thậm chí ngay cả ta cũng tìm không ra cái nguyên cớ. Ai, gã sai vặt đều đê cả xê hết, cũng không biết cái kia cái gọi là thi tập vẫn sẽ hay không xuất thế. Không được, ta phải đi chung quanh cửa hàng nhìn xem, nói không chừng đã xuất bản. Giang Triệt mặc dù không tu nho đạo, nhưng đối với thi tập cũng coi là tình hữu độc chung, nhìn xem sư huynh rời đi bóng lưng, Lâm Vũ thần sắc ảm đạm. Sư huynh, thay đổi. Nhật Tư Vi cười khổ, còn không phải sao? Đúng, Tam sư tỷ, ngươi vừa rồi vì sao ngăn cản ta tra hỏi? Đi ra Ngô gia, Giang Triệt trong tay không biết từ chỗ nào thuận đến một cái quạt xếp, nhàn tản đi tại trên đường phố, bên cạnh Ngô Thần có chút hiếu kỳ nói. Ngươi đây là chạy đi đâu a? Sách Tứ tại phía đông, phía nam đều là tiểu thang tiểu phiến, lại tiếp tục đi tới đích chính là bình dân chỗ ở. Ai nói ta muốn đi Sách Tứ, tìm người không được. Liếc mắt sau lưng, Giang Triệt tùy ý nói. Từ khi ra Ngô gia hắn liền phát hiện có người một mực âm thầm theo dõi, tuy nói sát ý bị nấp rất kỹ, nhưng như thế nào lại giấu giếm được hắn. Ngô Thần sững sờ, lập tức minh bạch gia hỏa này là không thèm để ý Lâm Vũ tùy ý tìm lý do đi ra, vậy ngươi không cho thiền sư tỷ tìm sách. Lão Giang trước kia là thích xem sách, nhưng đó là bởi vì thiền sư tỷ thích xem. Hắn chỉ là thu thập mà thôi, mỗi lần thu thập về sau, hắn đều sẽ loại bỏ một lần, nhìn nào là sách hay, vì vậy tông môn đệ tử mới có thể coi là gia hỏa này nhìn yêu sách, kỳ thật bí mật, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nàng nơi đó đã có không ít sách, tìm nhiều như vậy làm gì? Ngô Thần nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, thiền sư tỷ cũng muốn tu luyện, trong tay nàng những sách kia còn không biết muốn bao nhiêu năm nhìn mới có thể xem hết đâu. Hai người nói chuyện ở giữa, cũng đã đi vào phố Nam, nơi này tuy nói là bình dân nơi ở, nhưng cùng địa phương khác cũng không có khác nhau quá nhiều, tuy nói mặt tương đối một mạc, nhưng cũng không có miếng vá, càng không có dơ giấy bẩn thỉu kém, bất quá là nhìn lên đến tương đối bình thường chút mà thôi. Chung quanh náo nhiệt đám người, để Giang Triệt có chút nhíu mày, hắn không nghĩ tới tại Lâm Vũ còn chưa trợ giúp Cố Hy leo lên nữ đế chi vị trước, nơi này vậy mà như thế phồn hoa. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hoặc nhiều hoặc ít tiếu dung. Âm thầm liếc mắt sau lưng, Giang Triệt bất đắc dĩ, đi thôi, chúng ta cần ra khỏi thành một chuyến. A, bằng hữu của ngươi không có ở chỗ này. Ngô Thần trước kia chưa từng tới bao giờ nơi này, còn muốn lấy hảo hảo cảm thụ cái này yên hỏa khí tức đâu, này làm sao lại đột nhiên đi. Không có ở. Lão Giang, ngươi nói tìm bằng hữu, nhưng ta làm sao nhớ kỹ ngươi chưa từng tới Đại Chu A. Bằng hữu của ngươi là ai? Ta Ngô gia tuy nói ở chỗ này không tính là nhiều ngưu, nhưng giúp ngươi tìm xem người vẫn là không có vấn đề. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, cách đó không xa lão ẩu chống quải trượng, trong tay dẫn theo rổ chậm ung dung đi tới, gặp Giang Triệt hai người hiện tại lại hướng phía thành đi ra ngoài, Nam Thanh Thanh hoài nghi mình bị phát hiện, gia hỏa này muốn tìm một chỗ giải quyết nàng. Có thể nghĩ đến Giang Triệt bất quá đạo cung sơ kỳ, lại hoài nghi là ảo giác của mình. Đột nhiên, Nam Thanh Thanh phát giác được Giang Triệt ánh mắt trên người mình dừng lại một cái chớp mắt, cái này khiến nàng trong nháy mắt minh bạch, mình đích thật là bị phát hiện. Nam Thanh Thanh không nghĩ ra nàng là thế nào bị phát hiện, bất quá nghĩ đến tôn chủ mệnh lệnh, ánh mắt lập tức trở nên lăng liệt, mặc kệ có phát hiện hay không, vũ nhục tôn chủ người, nhất định phải xê hết. Đi ra hoàng thành, Giang Triệt lập tức ngự kiếm, hướng phía ít ai lui tới Sơn Lâm mà đi, về phần nói Ngô Thần. Tại ra khỏi cửa thành trong nháy mắt liền té xỉu, bị hắn an bài đưa về Ngô gia. Tiểu tử này đem ta dẫn xuất thành, quả nhiên là dự định giải quyết ta sao, thật đúng là cuồng. Nam Thanh Thanh hóa thành lão ẩu lẩm bẩm một câu, lập tức cười lạnh đi theo. Giang Triệt không có nắm chắc có thể thắng được theo dõi hắn người, một mực đang nội thành, lúc nào bị chặt đều không rõ ràng, cho nên nhất định phải tìm bãi tha ma loại hình địa phương, chỉ có dạng này, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. mà Nam Thành Môn hướng ra phía ngoài 300 dặm chỗ, vừa lúc có chỗ bãi tha ma, hắn không rõ ràng thời kỳ này sẽ bao nhiêu ít tử thi, nhưng nhất định phải đánh cược một lần. Rất nhanh, Giang Triệt liền đến mục đích, cảm thụ được trong cơ thể tiêu hao linh lực, lại nhìn mắt sau lưng, gặp địch nhân còn chưa đuổi theo. Đây là không đem ta để vào mắt, cho rằng có thể tùy ý nắm. Người theo dõi thực lực lớn xa hơn hắn, nếu là muốn đuổi theo không có khả năng ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, 8-9 phần 10 là đem hắn xem như con chuột, chuẩn bị đến một trò chơi. Địch nhân, không có phân chia mạnh yếu. Giang Triệt rất khinh bỉ một cái muốn người muốn dê giết hắn, liền thu thập xong tâm tình, đem ánh mắt chìm xuống, nhìn về phía dưới chân bãi tha ma. Mấy ngàn bộ tê, khi tê, khể, lít nha lít nhít xương khô, còn có một số còn chưa hoàn toàn mục nát tê, khi tê, khể, dù cho hiện tại là giữa ban ngày, hắn lại cảm giác được từng tia ý lạnh. Quán khí thật nặng. Không hổ là bãi tha ma. Ký chủ, chẳng lẽ lại ngươi dự định nặng tu ma đạo? Hệ thống không gian, tiểu tinh linh cảm thụ được ngoại giới có thể trực tiếp đem Giang Triệt chồng đến độ ách cảnh oán khí, sát khí, không khỏi kinh hỉ nói. Nếu là ký chủ tu luyện ma đạo, tương lai vô luận như thế nào cũng sẽ cùng Lâm Vũ làm lên đến, mà có trợ giúp của hắn, tuyệt đối có thể cải biến ở kiếp trước kết cục. Giang Triệt không để mắt đến hệ thống nói nhảm, dậm chân đi đến xương khô trung tâm, ngồi xếp bằng, trường bào nhiễm thối nát thịt thối, còn có cái kia làm cho người buồn nôn khí tức không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Vạn vật có bắt đầu, lấy hữu hình dòng vô hình chi môn, thiên địa bất nhân, thiện ác không chừng. Theo Giang Triệt nhập định, phong khởi vân động, quanh mình ngưng tụ tại thi cốt phía trên kéo dài không tiêu tan oán khí linh lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, L, bên đê đỉnh đầu dần dần hội tụ thành điểm sáng. Làm Nam Thanh Thanh lúc chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn thoáng có chút kinh ngạc. Truyền văn quả nhiên không thể tin, kiếm tông đệ tử vậy mà chẳng biết lúc nào tu ma đạo. Ngươi cũng đừng oan uổng người tốt, đây cũng không phải là ma, mà là quỷ, quỷ dị quỷ. Giang Triệt loay hoay trong tay quạt xếp cười khẽ, giờ phút này toàn thân tản ra một cổ khó nói lên lời khí tức, giống như ma giống như tiên, khiến người sợ hãi nhịn không được cúng bái. Chẳng cần biết ngươi là ai, vũ nhục tôn chủ, xê hết. Nam Thanh Thanh có thế không thèm để ý lực lượng này là cái gì, rút ra bên hông huyết hồng sắc trường tiên, thẳng tắp hướng về phía Giang Triệt công tới, gặp đây, Giang Triệt cũng không có phản kích, mà là lui lại nửa bước, vỗ tay phát ra tiếng. Roi da liền trong nháy mắt đình trệ ở giữa không trung, lập tức tại Nam Thanh Thanh ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bộ xương khô xuất hiện, xương khô cũng không bất kỳ khác thường gì, thậm chí ngay cả linh trí đều chưa từng có nửa phần, nhưng lại hắn thân tán phát quỷ dị khí tức. Lại làm cho Nam Thanh Thanh cấp tốc thu hồi roi, cảnh giác. Phá vọng trung kỳ ma vật. Ha ha ha, Nam cô nương, vật nhỏ này ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a. Giang Triệt giờ phút này đã lui về sau 100 mét, khí tức trên thân đã toàn bộ tiêu tán, tuy nói sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng lại mang theo vài phần trêu tức. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái gì địch nhân, lại là cái này cô gái nhỏ. Không cần thiết trừ đi. Nam Thanh Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng bây giờ cũng mới phá vọng sơ kỳ mà thôi, muốn phải giải quyết trước mắt ma vật trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng là, thậm chí còn khả năng thua ở cái này ma vật trong tay. Tập trung ý chí, nhìn xem đã công tới xương khô, quơ trường tiên cả giận nói. Ngươi đừng chạy, chờ ta dê giết cái này ma vật, muốn ngươi mạng chó. Chật chật chật, tuổi quá trẻ, đầu óc làm sao lại như thế không tốt đâu. Giang Triệt cười khẽ, quay người liền rời đi. Không rời đi, thật làm ta khờ a. Giờ phút này Giang Triệt hận không thể mình có 8 đầu chân, tranh thủ thời gian chạy xa xa. Cái này cô gái nhỏ ở chỗ này, mị tiên nhan cái kia xú nương môn tuyệt đối cũng tại phụ cận, mặc dù không biết nàng bây giờ thực lực gì, nhưng tối thiểu nhất cũng là sinh tử cảnh, đợi nàng tới, tự mình muốn đi đều đi không được. Vừa nghĩ tới hôm qua nói những lời kia, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể phiến mình mấy cái đại tát tai. Khoác lác gì a? Khô lâu thực lực không yếu, mặc dù nói không có vê vũ ca, hí, nhưng tự hồ có được liên tục không ngừng lực lượng, Nam Thanh Thanh cũng là không thể làm gì, chỉ có thể một bên tiến công, một bên tìm kiếm sơ hở. Rất nhanh, nàng liền chú ý tới khô lâu lồng ngực chỗ một cây xương sườn, cây kia xương sườn nhìn lên đến cùng cái khác xương cốt không có gì khác nhau, nhưng mỗi lần khi nàng cảm thấy xương khô lực lượng sắp hao hết lúc, khô lâu toàn thân đều sẽ bị cái kia quỷ dị lực lượng bao khỏa, với lại cây kia xương sườn phản phất liền là trái tim, chuyển vận lực lượng nơi phát ra. Bất kể có phải hay không là, Nam Thanh Thanh đều lập tức lui lại nửa bước, linh lực trong cơ thể từ đan điền chỗ lưu chuyển vận đến phá hồn roi bên trong, lập tức khởi xướng mãnh liệt tiến công. Xương khô lực lượng tuy nói mạnh hơn nàng, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ, căn bản sẽ không bảo hộ trọng yếu bộ vị. Nam Thanh Thanh nương tựa theo roi da tính linh hoạt, tay phải nắm tay ngăn trở một kích đồng thời, roi da trong nháy mắt liền cho đem căn này xương sườn quấn chặt lấy, đột nhiên dùng sức. Ngay tại xương sườn đứt gãy trong nháy mắt, khô lâu phát ra thống khổ tê minh, bàn bạc quỷ dị lực lượng từ trong cơ thể chui ra. Nhìn xem đã trở thành bột mịn địch nhân, lại nhìn mắt Gian Triệt rời đi phương hướng, Nam Thanh Thanh phẫn hận dậm chân. Hỗn đảng này, vậy mà thật chạy. Nào giống trong truyền thuyết như vậy a? Không chỉ tu ma, thậm chí còn sợ chết. Chương 15, tương lai một góc. Rời đi bãi tha ma, Gian Triệt cấp tốc phương Nam chạy tới, hiện tại hắn nào dám trở về a? Không nói trước Nam Thanh Thanh tại Hoàng Thành chờ lấy hắn, Mị Tiên Nhan cái kia xú nương môn nói không chừng cũng tại. Tuy nói Hoàng Thành có cường giả trấn thủ, nhưng trong thiên hạ có thể ngăn cản nàng lác đác không có mấy, dê kiết hắn, dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới hôm qua tại Vạn Hoa Lâu nói những lời kia, Gian Triệt toàn thân phát run. Không biết chạy bao xa, thẳng đến màn đêm buông xuống lúc, mới dừng lại bước chân. Hệ thống, người của ma tộc làm sao lại tại Đại Chu hoàn thành? Hiện nay Đại Chu có thế còn không tính thung lũng, khí vận coi như yếu một chút, cũng không trở thành để ma tộc trà trộn vào đến a. Ngươi quên nàng hai thân phận. Mị Tiên Nhan là ma tộc ma tôn. Bất luận cái gì địa phương tới lui tự nhiên, mà Nam Thanh Thanh, nàng cũng không phải thuần túy ma tộc, tuy nói tu điểm ma tộc công pháp, nhưng Đại Chu Long khí nhằm vào thế nhưng là dị tộc, đối nàng hạn chế tự nhiên sẽ giảm xuống. Bị hỏi lên như vậy, Gian Triệt cũng là nghĩ tới, bất đắc dĩ ngồi ở bờ sông tại ma tộc hoàn cảnh đợi không tốt sao, nhất định phải tới đây. Hiện tại như vậy một làm, ta còn thế nào dám trở về a? Tuy nói đối tăng thực lực lên đã không có hứng thú gì, nhưng lại một lần, hắn cũng muốn làm một chút trước kia chưa làm qua sự tình, cũng không muốn cứ như vậy ở ra rắm. Hệ thống im lặng, ngươi thế nhưng là quỷ tổ, cái kia Mị Tiên Nhan bây giờ cũng liền sinh tử cảnh mà thôi, muốn thu thập nàng vô cùng đơn giản, sợ nàng làm gì, tu luyện cái mấy năm, dê giết nàng như làm thịt gà. Gia hỏa này thế nhưng là mang theo ký ức trở về, kiếp trước tu luyện tâm đắc có thế đều tại. Mặc kệ là trùng tu quỷ đạo, vẫn là đổi một con đường tu luyện, với hắn mà nói có thế đều không có bình cảnh, chỉ cần hấp thu lực lượng, tăng cao tu vi cùng uống nước giống như. Gian Triệt lười nhác đáp lời, nói trắng ra là, hệ thống để hắn tu vi đơn giản liền là muốn để hắn ngăn cản Lâm Vũ. Im miệng, lão tử muốn đem trong cơ thể oán khí cho dọn dẹp một chút. Tuy nói vừa rồi chỉ là đem oán khí ngưng tụ phía trên xương khô, nhưng dù sao cũng là dùng chút phương pháp đặc thù. Nếu là không thêm vào thanh lý, liền như vậy đi ra ngoài, khẳng định có không có mắt đem hắn coi như ác nhân. Mặc dù muốn rời đi tông môn, nhưng lạm sát kẻ vô tội mũ một khi đội lên trên đầu của hắn, tuyệt đối khó lấy an sinh. Gặp Gian Triệt đã bắt đầu niệm thanh tâm chú, màu đỏ nhạt khí tức chậm rãi từ trong thân thể tràn ra, hệ thống cũng lặng lẽ sờ sờ nhìn xem số liệu bên trong 1.300 điểm thiên mệnh giá trị. Kể từ khi biết gia hỏa này không nguyện ý cùng Lâm Vũ đối đầu về sau, nó liền đem ban thưởng toàn bộ giảm bớt 2/3, dạng này cũng liền mình thao tác. Có thế thiên mệnh giá trị tuy nói là tỉnh xuống, nhưng hệ thống lại có chút không biết nên làm sao thao tác, nó liền là một sợi đại đạo thần niệm mà thôi, dĩ vãng có thế đều là không có có trí tuệ, cũng chính là kiếp trước thế giới hủy diệt thời điểm, nó mới tại chúng sinh nguyện lực hạ diễn sinh ra đến. Phát sầu. Ân. Đang nghĩ ngợi vấn đề hệ thống, đột nhiên phát giác được có người tại cưỡng ép thôi diễn tương lai, đối với loại chuyện này, hệ thống từ trước đến nay là không có hứng thú. Tương lai có thể biến đổi, làm thăm dò đến tương lai một góc lúc, tương lai cũng đã bắt đầu cải biến, nhưng thôi diễn tương lai người kia là Thanh Nguyệt, Gian Triệt sư tôn, cái này cũng có chút có ý tứ. Nàng vì sao lại thôi diễn đồ vật còn cùng Gian Triệt có quan hệ. Tự hồ nghĩ tới điều gì? Hệ thống chật chật hai tiếng, số liệu bảng bên trên cũng đã biến mất 500 điểm thiên mệnh giá trị. Bạch Vân Phong. Thanh Nguyệt đẹp mắt nhắm chặt, từng tia mồ hôi rịn từ dưới làn da chảy ra thẩm thấu váy trắng, hoa đào đầy trời, tùy phong rơi xuống, nhưng không có tại một mảnh, rơi vào trên người nàng. Liền kém một chút liền có thể thành công, Thanh Nguyệt lại cho mình động viên, tự hồ chỉ có dạng này mới có thể làm dịu nội tâm lo nghĩ, nàng không biết một đêm kia nghe được thanh âm là cái gì, nàng không biết mình tại sao lại tim đập nhanh, nhưng nàng có loại cảm giác, điều này rất trọng yếu. Một vòng bạch quang tại đáy lòng sáng lên, chiếu sáng cái này đen kịt thế giới, Thanh Nguyệt trắng bệch bờ môi nhấp nhẹ, nàng biết, nàng thành công đến thấy được tương lai một góc, chỉ đợi bạch quang biến mất, liền có thể biết là cái kia cổ tim đập nhanh đến từ nơi nào. Chói mắt bạch quang dần dần lui tán, nàng đi tới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh, quen thuộc là bởi vì nơi này chính là Tử Tiêu Kiếm Tông, mà lạ lẫm. Tàn phá gạch ngói vụn, sang thành bình địa sơn phong, trùng thiên ánh lửa, còn có cái kia vô biên kêu rên, để nàng không thể tin được, đây cũng là nàng một mực ở lại Tử Tiêu Kiếm Tông. Đây là thế nào, tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thế nàng chưa kịp chấn kinh, gầm lên giận dữ, liền truyền lọc vào trong tai. Các ngươi đáng xê hết. Tuy nói cái này thanh âm thành thục rất nhiều, trong đó xen lẫn tuyệt vọng, phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là lập tức nghe được thanh âm chủ nhân. Tiểu Triệt. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Giang Triệt thần sắc dữ tợn, đạo bào màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, máu tươi từ trong tay xích long kiếm nhọn trượt xuống, trước mặt hắn vô số thi cốt ngã xuống, những cái kia đều là đồng môn của hắn. Giờ phút này, Thanh Nguyệt rất vui mừng, tại tông môn đại nạn thời khắc, Tiểu Triệt cũng không có lựa chọn tham sống SGC hết, mà là đứng ở phía trước nhất, trong tay cầm kiếm, để thế người biết được, như thế nào kiếm tông khí khái. Quả nhiên, Tiểu Triệt là đạo tâm bị hao tổn, bằng không trong tương lai hắn tại sao lại vì tông môn lấy mệnh tương bác. Nhìn xem Tiểu Triệt đại sát tứ phương, Thanh Nguyệt thật cao hứng, nhưng theo thời gian một chút xíu trôi qua, nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng, tông môn trưởng lão đâu. Vì sao chỉ có chút ít mấy vị trưởng lão, Thương Hạc, Huyền Hư, Tử Dương, còn có nàng, vì sao một cái đều không tại tông môn? Sư huynh, hiện tại làm sao? Đánh lui địch nhân một đợt tiến công, một tên đệ tử đi lên trước hỏi. Hộ tông pháp trận chữa trị như thế nào? Chúng ta đã tìm được tông môn pháp trận vấn đề. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì, nhanh tu a, lâu như vậy a, cũng chỉ là tìm tới vấn đề, các ngươi là kẻ ngu sao? Giang Triệt nổi giận. Hắn vốn cho rằng chống đỡ hai ngày, hộ tông pháp trận nói thế nào cũng nên muốn chữa trị, nhưng hắn làm sao cũng không có thế mà chỉ là mới tìm được vấn đề, phải biết hộ tông pháp trận, một ngày không có mở ra, tê tử tê trận đệ tử sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhìn xem thịnh nộ trạng thái dưới Giang Sư Huynh, nói chuyện đệ tử có chút chần chờ, có thể nghĩ đến tông môn hiện tại thảm trạng cắn răng nói. Vấn đề xuất hiện ở Bạch Vân Phong, Bạch Vân Phong trận nhãn bị ba đạo kiếm khí chấn vỡ, muốn chữa trị tối thiểu nhất còn muốn nửa canh giờ. Lời này vừa nói ra, Giang Triệt có chút ngốc trệ, liền cả thiên không bên trong Thanh Nguyệt cũng là không thể tin. Bạch Vân Phong không có khả năng có người ngoài, với lại trận nhãn ngay tại cây kia cây đào dưới, Lâm Vũ vừa bị nàng thu làm đệ tử không lâu, cũng liền cũng không có nói cho nàng, cho nên biết trận nhãn tồn tại chỉ có bọn hắn sư đồ bốn người. Làm sao có thể? Giang Triệt giờ phút này như gặp sét đánh, thất tha thất thểu hướng phía Bạch Vân Phong bay đi, Thanh Nguyệt vội vàng đuổi theo, một hơi về sau, Giang Triệt đi tới Bạch Vân Phong, quả nhiên, cây kia cây đào đã bị dời ra, tại bên dưới hố sâu, ba đạo kiếm khí bắt mắt vô cùng. Nhìn xem cái kia ba đạo kiếm khí, Giang Triệt toàn thân cứng ngắc, không thể tin được đây là sự thực. Kiếm khí như cương, hố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âu chung quanh còn có Lưu Bị lôi điện thiêu đốt vết tích, người khác không rõ ràng, nhưng nội môn đệ tử một chút liền có thể nhận ra đây là Tử Tiêu Kiếm Tông độc hữu công pháp, Tử Tiêu Kiếm Quyết tạo thành. Sư huynh, hiện tại. Một bên đệ tử run lẩy bẩy, liền ngay cả luyện khí đường trưởng lão cũng không dám ra ngoài âm thanh, tông môn ra phản đồ, hơn nữa còn là tại Bạch Vân Phong, trong đó càng quan trọng hơn là, Bạch Vân Phong đều là Giang Triệt tín nhiệm nhất người nhà, bọn hắn thật sợ bị dê giết người diệt khẩu. Giang Triệt rất khó chịu, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn tin cậy nhất người, lại là tông môn phản đồ. Nhanh chữa trị. Đem một đống chữa trị vật liệu ném xuống đất về sau, Giang Triệt ngơ ngơ ngác ngác rời đi. tìm được hộ tông pháp trận vấn đề, Giang Triệt lại mang đệ tử chống cự sau một thời gian ngắn, tông môn nguy cơ rất nhanh liền giải trừ, nghe tông môn đệ tử reo hò, Giang Triệt chỉ cảm thấy chói tai, yên lặng tìm cái địa phương đi ngủ. Nhìn xem lật qua lật lại, làm thế nào cũng không ngủ được Tiểu Triệt, Thanh Nguyệt rất là đau lòng, nàng thu đệ tử từ trước đến nay là giảng cứu phẩm hạnh, ở chung bên trong cũng không có quy củ nhiều như vậy, có thể nói Bạch Vân Phong liền là bọn hắn cái nhà thứ hai. Mà Tiểu Triệt được cứu về sau, liền thuở nhỏ đợi tại Bạch Vân Phong, phong bên trong mỗi người đối với hắn mà nói đều là người nhà, hiện tại người nhà phản bội, làm sao có thể không khó thụ. Minh Bạch Tiểu Triệt khó chịu, nàng càng thêm phẫn nộ, nàng đối mỗi người đệ tử đều đối xử như nhau, vì sao lại có người phản bội, nếu để cho nàng biết, tất nhiên đem hắn trục xuất sư môn. Ba ngày sau, đang tại tông môn đệ tử quét dọn chiến trường, mai táng sư huynh đệ lúc, tông chủ xuất hiện, phía sau còn đi theo mấy trăm vị tông môn trụ cột vững vàng. Khi bọn hắn nhìn thấy tông môn hình dạng lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là phẫn nộ. Bọn hắn bất quá là gấp rút tiếp viện Đại Chu, để phòng ngừa yêu tộc quy mô xâm lấn, cái này mới bất quá một tháng thời gian, tông môn vậy mà bị người đánh lén, phẫn nộ về sau, tùy theo mà đến chính là nghi hoặc. Tông môn thế nhưng là có hộ tông pháp hiện trận, tối thiểu nhất có thể ngăn cản tạo hóa cảnh một kích toàn lực, có thể làm hỏi đến vì sao lại có nhiều đệ tử như vậy thụ thương lúc, chúng đệ tử lại là ấp úng, đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Giang Triệt. Cái này muốn làm sao nói a? Giang sư huynh lần này vì tông môn kém chút vẫn lạc, khả tạo thành nhiều như vậy tê tử vê ông, lại là Bạch Vân Phong người, với lại Thanh Nguyệt trưởng lão cũng tại, bọn hắn làm sao dám nói. Chương 16, lập xuống lời thề. Giang Triệt, ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra? Tử Dương nhíu mày hỏi. Ánh mắt mọi người đều như ngừng lại Giang Triệt trên thân, muốn biết nguyên nhân, Giang Triệt không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn xem sư tôn sau lưng ba người, sư tỷ, sư muội, sư đệ. Ba người thần sắc tựa hồ rất phức tạp, có đối đồng môn rời đi phẫn nộ, có đối với trận pháp chưa từng mở ra không hiểu, lại không chút nào khẩn trương. Cuối cùng, Giang Triệt đem ánh mắt dừng lại ở sư đệ trên thân, tựa hồ là phát giác được ánh mắt của hắn, sư tỷ sư muội đều nghiêng người đem sư đệ ngăn ở sau lưng. Thấy cảnh này, Giang Triệt muốn cười, lại không biết nên nói cái gì. Hỏi những người khác a. Nếu là hắn nói ra có thể là sư đệ, sư tôn bọn hắn lại phải lộ ra ánh mắt chán ghét. Hắn không nghĩ, cũng không dám khi nhìn đến ánh mắt ấy. Nhìn xem Giang Triệt rời đi bóng lưng, Thanh Nguyệt có chút phẫn nộ, ngươi đây là đang làm cái gì, chúng ta đã đối ngươi rất khoan dung, ngay cả mấy câu cũng không thể nói. Giết hại đồng môn, sau lại đồ thôn, cùng yêu tộc cấu kết, đủ loại sự tình mặc kệ thả đến bất kỳ đệ tử trên thân cũng không biết đáng xê hết bao nhiêu lần. Nếu không có ngươi là đồ đệ của ta, ta thật nghĩ. Nghe sư tôn lời nói, Giang Triệt dừng bước, thần sắc thê lương, quay đầu trừng trừng nhìn chằm chằm sư tôn, bù đắp còn chưa nói xong lời nói. Thật muốn dê kiết ta. Vì cái gì mỗi người đều không tin hắn, hắn thuở nhỏ tại tông môn lớn lên, phẩm hạnh như thế nào tựa hồ không cần hắn nói đi, thế nhưng là liền ngay cả kính trọng nhất sư tôn, sủng ái nhất chìm sư muội, thậm chí, người hắn thích, đều sẽ vô điều kiện tin tưởng Lâm Vũ. Rõ ràng cái kia hết thảy đều là Lâm Vũ làm. Lại một lần nhìn thấy đồ đệ gần như ánh mắt tuyệt vọng, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy đau lòng, Tiểu Triệt tựa như là con của nàng, hài tử đã làm sai chuyện, nàng có thể nào không dạy dỗ, nếu không có nàng đỉnh lấy áp lực lớn lao, Tiểu Triệt làm sao có thể còn tại tông môn. Sư huynh, ngươi sao có thể như thế cùng sư tôn nói chuyện? Lâm Vũ ngữ khí bất thiện từ hai vị sư tỷ sau lưng đi ra, hắn giờ phút này là như vậy nghĩa chính ngôn từ, cường ngạnh như vậy. Ta làm sao nói liên quan gì đến ngươi? Giang Triệt đối súc sinh này căn bản không có nửa điểm hảo cảm, những cái kia bách tính hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể cứu, chỉ thiếu chút nữa a, có thế gia hỏa này đâu, ở ngay trước mặt hắn, đem những cái kia bách tính trực tiếp luyện hóa, đối mặt chất vấn lúc, không chỉ có lộ ra vô tội thần sắc, thế mà còn trả đũa. Mà sư muội thế mà tin tưởng, không chút do dự đem chuyện nào nói cho sư tôn, không chỉ có bị u cấm, thật vất vả tăng lên thực lực tại Tử Tiêu thần lôi bên trong ngã xuống độ ách sơ kỳ, phải biết khi đó hắn đã độ ách đỉnh phong, trực tiếp hủy đi hắn mấy năm tu hành. Nếu không có lập xuống thiên đạo lời thề, chứng thực những chuyện kia không phải hắn gây nên, chỉ bằng sư tôn đối với hắn chán ghét, hắn còn có thể sống được. Nghĩ đến trước kia, lại nghĩ tới lần này, hắn chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Trên bầu trời, đến từ quá khứ Thanh Nguyệt thấy cảnh này cứ thế ở tại chỗ, quét mắt tất cả mọi người ở đây, cơ hồ mỗi vị đệ tử đều đúng Tiểu Triệt chán ghét. Vì cái gì? Rõ ràng là Tiểu Triệt cứu chúng đệ tử, rõ ràng là Tiểu Triệt ngăn cơn sóng dữ, các ngươi không khích lệ coi như xong, ánh mắt của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Còn có tương lai mình, vì cái gì trực tiếp đối Tiểu Triệt nổi lên, không phải đã chứng minh Tiểu Triệt trong sạch sao, dê kiết hại đồng môn là chuyện gì xảy ra, còn có đồ thôn, cấu kết yêu tộc. Tiểu Triệt tuyệt đối không có thế có thể làm ra loại chuyện này. Tiểu Triệt rời đi cũng không để trên sân bầu không khí hòa hoãn, Nhược Tư Vi ở một bên mắng lấy hắn, nói cái gì nhìn lầm mắt, không xứng là sư huynh cái này lời nói, cái này khiến trên bầu trời Thanh Nguyệt càng thêm không thể tin. Vì cái gì? Đến cùng tương lai xảy ra chuyện gì, liền ngay cả thích nhất Tiểu Triệt Tư Vi đều chán ghét Tiểu Triệt, với lại những người khác lại không cảm thấy không có có bất kỳ không ổn nào. Tốt, chuyện đã qua đừng muốn nhắc lại. Đứng tại phía trước các đồ đệ phía trước Thanh Nguyệt nhíu mày, lập tức đi lên trước hỏi đến tông môn bị tập kích sự tình. Giờ phút này, ai ai còn dám giấu giếm, nhao nhao đem những gì mình biết nói ra. Nghe xong chuyện đã xảy ra, trở về tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, thậm chí một bộ phận ánh mắt cổ quái rơi vào Thanh Nguyệt sau lưng ba tên đệ tử trên thân. Nhìn cái gì vậy, chúng ta làm sao có thể là phản đồ? Nhược Tư Vi trừng mắt những người kia cả giận nói. Có phải hay không là sư huynh tự biên tự diễn? Hắn vốn là có cấu kết yêu tộc đi qua, lần này địch nhân tới đánh bên trong thế lực tựa hồ đều cùng yêu có quan hệ. Lâm Vũ suy đoán nói. Đúng, nói không chừng liền là hắn tự biên tự diễn đây này. Nhược Tư Vi ghét nhất dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi hắn, nghe được sư đệ nói như vậy, chống nạnh đồng ý nói. Tên kia làm qua nhiều như vậy chuyện xấu, chuyện này tuyệt đối là hắn làm. Điều đó không có khả năng đi. Sư huynh nhiều lần kém chút xê hết tại trong tay địch nhân, nếu không có sư huynh thực lực mạnh mẽ, lại có trưởng lão ở bên cạnh trợ giúp, nói không chừng hắn đã tham gia lần này đại chiến. Đệ tử nhỏ giọng phản bác. Cái này nói không chừng là khổ nhục kế, hắn đây không phải không xê hết sao? Một chút đệ tử phản bác. Những này phản bác đệ tử nếu là xâm nhập điều tra liền sẽ phát hiện, bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu đều nhận được Lâm Vũ ân huệ. Chung quanh thảo luận để tông chủ cùng Thanh Nguyệt đám người đều rơi vào trầm mặc. Giang Triệt trước kia là tông môn cọc tiêu, dùng khổ nhục kế đem mình chế tạo thành anh hùng, muốn có được trước kia vinh quang, làm như vậy không không khả năng. Mang ta đi nhìn xem Bạch Vân Phong nhìn xem. Một đoàn người đi vào Bạch Vân Phong, nhìn xem bị đào ngược lại cây đào tùy ý bị ném qua một bên, Thanh Nguyệt sư đồ ba người, ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài đều sửng sốt, trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác tức giận. Các ngươi dựa vào cái gì đem cây đào chém, móc ra không được sao, Giang Triệt hắn đang làm gì? Nhược Tư Vi mặc kệ người ở chỗ này đều là địa vị như thế nào, gặp thích nhất cây đào bị đào, trực tiếp mắng lên. Tiểu Thiền, đem cây đào chuyển đến sau phòng. Thanh Nguyệt lạnh lùng nói câu, lúc này mới đi hướng trận nhãn vị trí. Tiểu Thiền thần sắc bình tĩnh, đi đến cây đào trước, dừng lại một lát, lập tức trong tay ngưng tụ thuật pháp. Cây đào cùng bị móc ra cái kia bộ phận rễ cây liền phù ở giữa không trung, đi theo cước bộ của nàng hướng phía sau phòng rời đi. Cái này đích xác là Tử Tiêu kiếm quyết kiếm khí chỗ tạo thành, mà lại là xuất từ Tiểu Triệt. Nhìn xem trong hố sâu vết kiếm, Thanh Nguyệt trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp nói, không đợi đám người nghị luận, lại tiếp tục nói bổ sung. Bất quá, kiếm lại khí này các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, kiếm khí này được thu vào trong bức họa. Là thông qua những người khác phát động, cái này trong hố sâu còn ẩn chứa nhàn nhạt yêu lực. Quả nhiên, ta liền nói là hắn, ngoại trừ hắn, Bạch Vân Phong còn có ai sẽ làm ra loại chuyện này? Trận nhãn ngoại trừ mấy cái kia trưởng lão, chỉ cần bọn hắn sư đồ bốn người biết, những trưởng lão kia đều là tông môn mấy ngàn năm lão nhân, tuyệt đối không khả năng. Nghe Tư Vi chắc chắn ngữ khí, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy mỏi mệt. Đem Giang Triệt mang tới, chúng ta hỏi một chút đi. Mặc dù chứng cứ đều chỉ hướng Tiểu Triệt, nhưng lần này đại chiến Giang Triệt dù sao xuất lực nhiều nhất, Tử Dương vẫn cảm thấy khả năng không lớn. Thương Hạc gật đầu, lập tức liền rời đi Bạch Vân Phong. Sau một nén nhang, chính đang say ngủ Giang Triệt bị mang đi qua, hắn tự hồ đối với này sớm có đoán trước, Nhược Tư Vi không biết có phải hay không ảo giác, nàng luôn cảm giác sư huynh ánh mắt một mực ở trên người nàng. Giang Triệt, kiếm khí của ngươi đã cho mấy người? Tử Dương hỏi. Hắn vẫn là muốn còn Giang Triệt trong sạch, dù sao đó là cái tu luyện kiếm đạo hạt giống tốt, chỉ cần hắn nguyện ý nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn tuyệt đối có thể thông qua dấu vết để lại tìm tới kẻ cầm đầu. Một người. Giang Triệt nhàn nhạt mở miệng. Ai? Nhược Tư Vi ngây ngẩn cả người, nàng nghĩ đến 3 tháng trước, không có khả năng, kiếm khí của ngươi làm sao có thể cũng chỉ cho ta, ngươi đang nói láo. Giang Triệt cười khổ, ta Giang Triệt, ở đây mời thiên đạo làm chứng. Lần thứ ba, hắn đã lần thứ ba lập xuống thiên đạo lời thề, chỉ vì rửa sạch quan khuất, mặc kệ là đồ thôn, vẫn là hắn cấu kết yêu tộc, nếu không có lập xuống thiên đạo lời thề, hắn sớm đã bị hủy bỏ tu vi, hài cốt không còn. Nghe, Giang Triệt không chút do dự lập xuống lời thề, mà thiên đạo cho phản hồi, đám người không khỏi trầm mặc. Có thể đi, ta đã dùng thiên đạo lời thề đến nói cho các ngươi biết, trận này mắt bị phá hư ta không biết chút nào. Giang Triệt bị rửa sạch hoài nghi, Tử Dương ánh mắt dừng lại ở Nhược Tư Vi trên thân. Tư Vi, Tiểu Triệt đưa cho ngươi cái kia mấy đạo kiếm khí đâu? Nhược Tư Vi quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, ngữ khí kiên định đạo, kiếm khí là ta thay sư đệ muốn, bất quá ta dám cam đoan, sư đệ tuyệt đối không là nội ứng, nói không chừng là người tu sĩ nào bắt chước sư huynh kiếm khí. Ánh mắt mọi người lại chuyển hướng Lâm Vũ. Đạo kiếm khí kia bị ta dùng, lúc ấy tình huống nguy cấp, có tông môn sư huynh có thể làm chứng, với lại, trận nhãn ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Lâm Vũ bình tĩnh mở miệng. Nhược Tư Vi sửng sốt một chút, trận nhãn nàng không phải nói cho tiểu sư đệ à, tuy có nghi hoặc, bất quá nàng cũng không có lên tiếng. Lời vừa mới dứt, Ngô Thần liền đứng dậy. Lâm Vũ sử dụng bức tranh lúc, ta ở đây, bất quá ta cũng không dám xác định kiếm khí kia liền là Giang Triệt sư huynh cho kiếm khí. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn ngay lúc đó xác thực ở đây. Lâm Vũ không nghĩ tới Ngô Thần sẽ đứng ra, càng không có nghĩ tới hắn thế mà sẽ nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia sát ý, bất quá rất nhanh liền bị ẩn tàng bắt đầu. Đã sư huynh cũng thề, cái kia vì từ chứng trong sạch, ta cũng thề a. Nói xong, Lâm Vũ thản nhiên tiến lên một bước. Ta Lâm Vũ, ở đây lấy thiên đạo làm chứng. Theo Lâm Vũ thề kết thúc, thiên đạo cũng không có hạ xuống lôi phạt. Giang Triệt có chút chấn kinh, hắn dám chắc chắn, trận nhãn bị phá hư tuyệt đối cùng Lâm Vũ có quan hệ, thế nhưng, vì cái gì thiên đạo không có hạ xuống lôi đình? Chương 17, về hoàn thành. Không có đạt được kết quả mong muốn, thậm chí trong tông môn còn có nội ứng, cái này khiến Tử Dương cực kỳ bực bội, nói đơn giản 2 câu liền rời đi. Bạch Vân Phong chỉ còn lại sư đồ 5 người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút bình tĩnh, hoặc là cổ quái, ai cũng không nói gì, chỉ là lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, mà Nhược Tư Vi hiển nhiên đối sự tình vừa rồi bất mãn. Giang Triệt, ngươi vừa rồi có ý tứ gì, là muốn đem nước bẩn dội đến trên người của ta sao? Sư muội, ta vừa rồi chỉ là đang trần thuật sự thật, công chủ đã muốn tìm nội ứng, ta đành phải đem tự mình biết nói ra, với lại kiếm khí ta thật chỉ cấp qua một mình ngươi a. Giang Triệt Nhu giải thích rõ nói, tuy nói sư muội ngữ khí không tốt, nhưng hắn thủy chung cho rằng là bị Lâm Vũ che đậy. Vậy ngươi cảm thấy đủ? Nhược Tư Vi còn muốn nhiều lời, Thanh Nguyệt đánh gãy nàng, nhìn về phía Tiểu Triệt đạo, ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Trận nhãn chỉ có thầy trò chúng ta 4 người biết, ta muốn biết các ngươi phải chăng đã nói với những người khác. Nhìn ta làm gì, trận nhãn ta làm sao có thể nói cho người khác biết? Nhược Tư Vi âm thanh lạnh lùng nói. Thật. Tự nhiên là thật, Nhược Tư Vi nói xong, Dư Quang liếc mắt sư đệ vào cửa muộn, trận nhãn sự tình hắn cũng không biết rõ tình hình, nhưng nàng nghĩ đến đều là sư tôn đệ tử, không thể đối với hắn giấu giếm cái gì, cho nên tại sư đệ hỏi các ngươi đối ta không có bí mật gì lúc, cũng liền thuận miệng nói ra. Nhìn thấy Tư Vi ánh mắt, Giang Triệt càng thêm xác định chuyện này cùng Lâm Vũ có quan hệ. Lâm Vũ, ngươi không giải thích giải thích, trận nhãn ngươi biết, kiếm khí của ta cũng trong tay ngươi, ngoại trừ ngươi, ta thực sự nghĩ không ra là ai có thể giao đấu mắt động thủ. Lâm Vũ cười khổ, sư huynh, ta vừa rồi đã lập xuống thiên đạo lời thề, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn hoài nghi ta? Giang Triệt, ngươi làm gì chứ, mới nói, kiếm khí đã bị dùng, ngươi làm gì hoài nghi sư đệ? Nhược Tư Vi giống con nổi giận gà mái, hai tay mở ra bảo hộ ở Lâm Vũ trước mặt. Tiểu Triệt, ngươi đủ rồi, vì cái gì ngươi mỗi lần đều muốn vu hãm Tiểu Vũ? Thanh Nguyệt hai đầu lông mày nhiễm lên tức giận, bất mãn nói. Vậy thì tốt, đã như vậy, Lâm Vũ nếu là có thể hướng văn thánh, thiên đạo phân biệt phát thệ, kiếm khí của hắn thật trước đó sử dụng hết, ta Giang Triệt hướng hắn dập đầu tạ tội. Giang Triệt giờ phút này chỉ muốn xé mở gia hỏa này mặt nạ. Vì cái gì sư tôn lại đứng ở Lâm Vũ bên này? Nhìn xem sắc mặt dữ tợn Giang Triệt, Thanh Nguyệt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, nếu không... Sư tôn, ta đã hướng thiên đạo thề, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Vũ giờ phút này cũng lộ ra 10 phần phẫn nộ, sư huynh, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, tại sao phải nhằm vào ta? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy là ta hại ngươi trở thành bộ dáng như hiện tại? Hắn tuyệt đối không có thế thề, bây giờ hắn điểm tích lũy đã không đủ lại mua tránh nói phù, nhất định phải đem đầu mâu dẫn hướng Giang Triệt. Giờ phút này, nghe Lâm Vũ gần như gào thét thanh âm, Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên áy náy. Giang Triệt, ngươi đi bế quan a. Giang Triệt. Nghe cái này băng lãnh hai chữ, Giang Triệt chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên muốn cười, cười cười liền nước mắt chảy xuống. Ha ha ha, tốt, tốt, đã các ngươi đều không tin ta, vậy ta Giang Triệt rời đi chính là... Rời đi. Mặc kệ là trên bầu trời Thanh Nguyệt vẫn là giờ phút này bảo vệ Lâm Vũ, Thanh Nguyệt trong lòng không hiểu có chút hoảng, rất nhanh, Giang Triệt liền cấp ra đáp án. Chỉ gặp Giang Triệt đột nhiên rút kiếm, một kiếm đâm về Lâm Vũ lồng ngực, Giang Triệt tự hồ bị dọa, đều không có trốn tránh. Không thể. Thanh Nguyệt phản ứng kịp thời, cấp tốc xông lên trước, một chưởng vỗ tại Tiểu Triệt ngực, đánh gãy công kích của hắn. Nhìn xem hôn mê Tiểu Triệt, trên bầu trời Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đều là đồ đệ của nàng, đến cùng là thế nào đến loại tình trạng này? Nàng nên làm cái gì? Quay đầu nhìn về phía thất thần Tiểu Vũ, bi thương cảm xúc tại đáy lòng tràn ngập. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a. Trên bầu trời, Thanh Nguyệt đang định tiếp tục xem tiếp, liền gặp hết thảy chung quanh tựa hồ tạm dừng, trên thân thể truyền đến một cổ hấp lực, chung quanh hình tượng cũng đang nhanh chóng lưu động. Giờ khắc này, nàng biết mình đây là đến cực hạn của mình. Thế nhưng, nàng giờ phút này không muốn rời đi, bởi vì nhanh chóng chuyển đổi hình tượng, chính thật sâu đâm nhói lấy nàng. Trong tấm hình Tiểu Triệt cuối cùng vẫn tại không lâu sau đó rời đi tông môn, tu luyện ma đạo, thành công. Phản đồ. Mà đè xê kế hết hắn cuối cùng một cọng cỏ, chính là nàng, chính là tông môn. Vì cái gì? Rõ ràng Tiểu Triệt đều đã lập xuống thiên đạo lời thề, tông môn vì cái gì còn sẽ cảm thấy hắn là sự kiện lần này kẻ cầm đầu, còn có, Thanh Nguyệt. Ngươi vì cái gì không ngăn cản, còn tự thân động thủ đem Tiểu Triệt trọng thương. Đây hết thảy nàng đều không có nghĩ rõ ràng, toàn thân quang mang đại tác, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô. Thanh Nguyệt thở hổn hển, quét mắt hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại trước mắt cây đào bên trên. Viên này cây đào là bọn hắn sư đồ ở giữa quan hệ chứng minh, nghĩ đến cây đào này kết cục sau cùng. Tại liên tưởng nhìn thấy, thanh lãnh khuôn mặt chảy xuống một giọt nước mắt. Tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì, Tiểu Triệt rõ ràng tại rất cố gắng chiến đấu. Lại không có bất kỳ người nào tiếp nhận hắn, thậm chí còn bị bức phải phản tông. Giết hại đồng môn, đồ thôn, cấu kết yêu tộc, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này, hắn mới có thể bị thế nhân hiểu lầm đấy sao? Thanh Nguyệt không tin Tiểu Triệt sẽ làm ra những chuyện này. Hắn nhất định không phải là người như thế. Tự hồ nghĩ tới điều gì, Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, như cái bất lực tiểu cô nương, nước mắt không ngừng từ khóe mắt trượt xuống. Nàng đã tin. Cũng bởi vì Tư Vi vài câu lời chứng, nàng liền đã tin tưởng Tiểu Triệt là như vậy người. Hiện thực. 4 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Giang Triệt rốt cục thanh lý xong trong cơ thể oán khí, thống thống khoái khoái duỗi lưng một cái. Hệ thống, hoàn thành bên kia có tin tức gì không? Hệ thống, không rõ ràng. Nó 2 ngày này đều tại nếm thử Thanh Nguyệt trí nhớ kiếp trước tỉnh lại, làm sao, Thanh Nguyệt là Lâm Vũ trưởng thành bên trong có phần làm trọng yếu cây dù bảo vệ. Không chỉ có không thành công, còn bận bịu túi bụi, làm sao có thời giờ quản những này a? Giang Triệt im lặng, ngươi không phải tới giúp ta sao, không sợ ta bị Mị Tiên Nhan dê tiết. Thảo, thật đúng là quên Mị Tiên Nhan tại Hoàng Thành. Gặp gia hỏa này trầm mặc, Giang Triệt rời đi sơn động tùy tiện tìm cái người qua đường, một lát sau, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. không sao. Mị Tiên Nhan kỳ thật cũng không lạm sát, Nam Thanh Thanh không có dê giết hắn, với lại trong ba ngày nàng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, điều này nói rõ dê giết mệnh lệnh của hắn chỉ là thuận miệng đưa ra. Đối với Mị Tiên Nhan nàng coi như hình hiểu rõ, đây cũng chính là nói chỉ cần về sau không còn chọc giận nàng, chuyện này coi như bị bỏ qua. Đã không có nguy hiểm, cái kia đến nhanh đi về, Ngô Thần cái này kẻ lỗ mãng, tuyệt đối cho là hắn xảy ra chuyện. Dùng một canh giờ, Giang Triệt liền về tới Hoàng Thành, cảnh vật chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, thuận đường phố Nam một đường hướng phía Ngô Gia đi đến, dọc theo con đường này, hắn cũng không nghe thấy liên quan tới hắn M tất tê viết truyền văn. Chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng lại có chút kỳ quặc. Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử M tất tê viết đây chính là đại sự, nếu là Đại Chu không cho cái thuyết pháp, nghênh đón Đại Chu sẽ là Tu Tiên Tông môn lôi đình lửa giận. Theo lý mà nói không có khả năng không có một chút phong thanh. Xem ra là có người che giấu hắn M cất tê kích tin tức A. Giang Triệt khóe miệng cười mỉm, trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Ngoại trừ hắn tốt sư đệ, hắn thật đúng là không có nghĩ không ra là ai. Bất quá, hắn tự hồ mới đến Hoàng Thành không lâu đi, đến cùng là thế nào có được lực lượng lớn như vậy. Thật là có chút hiếu kỳ A. Chương 18, Dạo phố Nhược Tư Vi. Trương sư đệ, tìm tới sư huynh không có. Ngô gia hậu viện, Tử Tiêu Kiếm Tông hơn 10 vị đệ tử ngồi vây quanh, trên mặt mỗi người đều nhiễm lên một tầng mây đen, Ngô Thần đi qua đi lại, lo lắng hỏi. Ba ngày trước, lão Giang đem hắn đánh cho bê tất tê tỉnh, đến bây giờ đều không có tung tích, với lại tại Nam Thành ngoài trăm dặm bãi tha ma cũng xuất hiện chiến đấu vết tích, hắn hoài nghi lão Giang có thể là gặp được cái gì chuyện không giải quyết được. Vốn định phát động Đại Chu Quy quân đê gọi hỗ trợ tìm kiếm, làm sao cái kia Yến Vương nắm giữ lấy Hoàng Thành bộ phận cấm quân, lại thêm người hoàng tử kia thân phận, ngoại trừ mấy người bọn hắn, căn bản không người hỗ trợ. Trương sư đệ lắc đầu, sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là liên hệ tông môn A. Sư huynh hiện tại tính tình rất quái lạ, không chỉ có không muốn tu luyện, thậm chí còn muốn trở thành phàm nhân, hắn sợ sư huynh đường chạy. Về phần nói gặp được nguy hiểm, cái này căn bản không có khả năng, từ khi đoạn thời gian trước Vu Hãm về sau, mỗi cái thân truyền đệ tử trên thân đều nhiều chút bảo vật, coi như đánh không lại, liên hệ tông môn vẫn là không có vấn đề. Ngô Thần trầm tư một lát, gật đầu nói bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Gặp liên hệ tông môn, ra mấy người có chút buông lỏng, ba ngày này bọn hắn mệt mỏi muốn xê hết, có sư môn đến đây tương trợ, tìm sư huynh tốc độ hẳn là có thể mau hơn rất nhiều. Cũng không biết nhược sư muội là thế nào, đem sư huynh M cất tê kích hắn thế mà tuyệt không sốt ruột, còn đi đi dạo đêm thành phố, nhìn hoa đăng. Một tên đệ tử không biết nói gì. Đây chính là sư huynh của nàng A. Đám người trầm mặc không đáp lời, nhược sư muội thế nhưng là Thanh Nguyệt trưởng lão đồ đệ, hơn nữa còn là Giang Triệt sư huynh thích nhất đệ tử, tuy nói hiện tại sư huynh có thể có chút căm ghét, nhưng dựa theo dĩ vãng đến xem, sư huynh tuyệt đối sẽ tha thứ nàng. Tránh ở sau lưng bố trí Nhược Tư Vi, làm không tốt có một ngày liền bị Giang sư huynh gõ muộn côn. Được rồi, trước liên hệ tông môn quan trọng. Ngô Thần xuất ra thông tin lệnh bài, đem lão Giang M cất tê kích tin tức phát tới, có thế mới phát xong không lâu, ngoài viện liền xuất hiện mấy bóng người. Làm sao, lại có nhàn tình nhã trí tới đây? Ngô Thần ngay cả đầu đều không có nhấc, dễu cợt nói. Lúc mới bắt đầu, hắn đối Nhược Tư Vi cũng không tệ lắm, dù sao lần kia Vu Hãm hắn thấy, đích thật là ngoài ý muốn, chỉ muốn nói xin lỗi, lão Giang nguyên lượng nàng khả năng rất lớn, nhưng bây giờ, nhân phẩm là thật không dám lấy lòng. Ngô Sư Huynh, ngươi cái này không cần thiết liên hệ tông môn đi, bây giờ cũng mới ba ngày mà thôi, Sư Huynh thực lực mạnh như vậy, làm sao lại xảy ra chuyện? Lâm Vũ giống như không có phát giác được Ngô Thần trong giọng nói bất thiện. Dẫn theo một đống lớn đồ vật đi đến, mà ở phía sau hắn, Nhược Tư Vi trên mặt mang tiếu dung, tự hồ là đối dạo phố rất hài lòng, nghe lời này, cười hì hì phụ họa nói. Nơi này chính là Đại Chu Hoàng Thành, có long khí phù hộ, không có khả năng có yêu vật quấy phá, với lại sư huynh đối xử mọi người thân mật, những tông môn khác đệ tử cũng không có khả năng ra tay với hắn, Ngô sư huynh, ngươi cái này cũng khẩn trương. Ta lần này, thế nhưng là mua thật nhiều đồ vật. Các ngươi nhanh tới xem một chút, nơi này còn có các ngươi lễ vật đâu. Nhìn xem cao hứng bừng bừng cầm một đống đồ vật phân cho bọn hắn nhược sư muội, một đoàn người giới cười tiếp nhận, nhưng trong lòng đối sư huynh nỗ lực không đáng. Vài chục năm a, sư huynh trọn vẹn chiếu cố nàng vài chục năm, bất kể như thế nào đều sủng ái nàng, nhưng bây giờ sư huynh mất, nàng chơi đến vui vẻ như vậy. Mọi người ở đây chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một bóng người xuất hiện ở cổng, nhìn thấy người kia, Ngô Thần đám người trong nháy mắt kinh hỉ, đem thả xuống lễ vật liền hướng phía cổng chạy tới. Nhược Tư Vi quay đầu, gặp sư huynh trở về, cười nói, ta đã nói rồi, sư huynh khẳng định không sao, ngươi nhìn, cái này không liền trở về rồi sao? Nói xong, còn chạy đến sư huynh bên người kéo hắn lại trong tay, sư huynh, hai ngày này hoàn thành chơi cũng vui, ta trả lại cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đâu. Đáng tiếc ngươi không có ở, bằng không ngươi nhất định sẽ bị tối hôm qua hoa đăng cho kinh diễm, quá đẹp. Nhược Tư Vi bá bá nói không ngừng, Giang Triệt có thế không hứng thú tiếp tục nghe tiếp, quay đầu nhìn về phía Ngô Thần Đạo, gần nhất đừng để bá mẫu đi ra ngoài, có mấy cái ma tộc xâm nhập vào hoàng thành, cũng hẳn là vì Vô Nhai thư viện. Ma tộc. Ngô Thần hiểu rõ, khó trách gia hỏa này muốn đánh cho bê tất tê tỉnh hắn. Vậy ngươi những ngày này không có sao chứ? Giang Triệt rút tay ra cánh tay, hướng phía trong nội viện đi đến, phá vọng kỳ ma tộc, nếu không phải vận khí ta tốt, ngươi thật đúng là không gặp được ta. Lời này tự hồ là giải thích, lại như trào phúng. Đám người sửng sốt một chút, lập tức các loại tiếng kinh hô vang lên, sư huynh vậy mà có thế từ phá vọng kỳ ma tộc trong tay đào thoát, cái này không khỏi cũng quá lợi hại a. Hơn nữa nhìn bộ dáng tự hồ còn không có thụ thương. Giang Triệt bị bao vây lấy đi vào trong nội viện, các sư đệ muốn nghe hắn nói tỉ mỉ liên quan tới cùng ma tộc chiến đấu đi qua, Nhược Tư Vi thì là có chút mắt trợn tròn. Sư huynh thật gặp được nguy hiểm. Lâm Vũ thấy thế đi tới an ủi đạo, ngươi cũng không biết sư huynh gặp được nguy hiểm, yên tâm đi, các loại sư huynh đạo tâm khôi phục, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi bây giờ cũng tại linh hải cảnh, coi như biết, sư huynh cũng không nỡ bỏ ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Tại Lâm Vũ tốt an ủi một hồi dưới, Nhược Tư Vi trịnh trọng gật đầu. Ta lại không biết sư huynh gặp được nguy hiểm, với lại coi như biết, ta cũng làm không là cái gì. Dư Quan Thành kiến đương nhiên sư muội. Giang Triệt trong lòng lắc đầu, ai, kiếp trước có thế thật là đồ đần. Lão Giang, ta đang hỏi ngươi đây, đối diện nếu là phá vọng tu sĩ, ngươi là thế nào chạy mất? Ngô Thần sốt ruột nói. Hắn thật vất vả mới linh đài đỉnh phong, liền nhanh bắt kịp gia hỏa này, tên chó xê hết này chẳng lẽ lại đang len lén tu luyện, muốn kinh diễm hơn tất cả mọi người, phá vọng ma tộc a. Tên chó xê hết này đến cùng tu vi gì? Giang Triệt nhấp một ngụm trà mới nói là vận khí, phía nam không phải có chỗ bãi tha ma nha, ta trốn tới đó thời điểm phát hiện có ma tu đang hấp thu oán khí, ta đánh không lại ma tộc, lực thi tiểu kế, để bọn hắn chó cắn chó đi. Ma tu tuy nói cũng là mang theo cái ma chữ, nhưng cũng là nhân tộc, bất quá phương pháp tu luyện tương đối tàn nhẫn. Ngô Thần sững sờ, đó là ngươi làm ra a? Bãi tha ma khoảng cách hoàn thành không hơn trăm dặm. Ba ngày trước chiến đấu thế nhưng là để không thiếu tu sĩ lo lắng không thôi, kém chút coi là ma tộc muốn đối đại chu khai chiến. Nói nhảm, không làm ra chút động tĩnh, ta trốn được mà. Giang Triệt im lặng, lập tức hỏi, đúng, ta mất mấy ngày nay có người hay không tới tìm ta, nhất là vạn hoa lâu người. Đám người thần sắc trong nháy mắt trở nên cổ quái, lúc này mới trở về từ cõi xê hết liền nghĩ cái kia việc sự tình, sư huynh đây cũng quá. Quá không bám vào một khuôn mẫu đi. Nhìn xem thần sắc cổ quái sư đệ, Giang Triệt biết hắn nghĩ lầm, bất quá hắn cũng lười giải thích. Liền hỏi có hay không a? Mị Tiên Nhan mặc dù nói không thèm để ý hắn cái này tiểu lâu lâu, nhưng kinh ngạc Nam Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, khẳng định phải lấy lại danh dự. Ngô Thần nén cười. Ba ngày này hoàn toàn chính xác có không ít người bái phỏng, ngoại trừ những tông môn kia đệ tử, Đại Chu Lục công chúa, Yến Vương đều tới qua một chuyến, nhưng chỉ là đưa lên một phần lễ vật về sau liền rời đi, mà về phần nói vạn hoa lâu. Ngô Thần dừng một chút, tiếp tục nói. Ngô gia tốt xấu cũng coi là thế gia, nếu là pháo hoa tướng liễu chi địa người đến đây, khả năng còn chưa tới cổng, liền bị cái chổi đuổi đi. Nói xong, Ngô Thần tiện hề hề tiến đến Giang Triệt bên tai, coi như tại vạn hoa lâu uống rượu có một phen đặc biệt tư vị, ngươi cũng không thể đường hoàng nói ra a. Các loại đến mai ta lại mang ngươi đi xem một chút. Tuy nói thanh âm rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây cũng không phải phàm nhân, nhao nhao cúi đầu xuống, muốn cười không dám cười, chỉ có thể gắt gao cắn môi. Ngày bình thường có đức độ sư huynh thế mà đưa tại Vạn Hoa lâu. Ha ha ha. Cái này nói ra tông môn nữ đệ tử sợ là sắp điên a. Phải biết tại trong tông môn nữ đệ tử, từng cái hoa nhường nguyệt thẹn, có thế gian sư huynh lại ngay cả con mắt đều không cho nàng nhóm, chẳng lẽ lại là bởi vì Vạn Hoa lâu nữ tử hiểu tư thế? Giang Triệt rất muốn đê ánh xê hết Ngô Thần, khắp nơi bại hoại hắn thanh danh, cái này được không? Nhanh im miệng đi, Vạn Hoa lâu đê ánh xê hết ta đều không đi, đã không người đến qua, vậy ta liền đi ngủ. Vạn Hoa lâu tuyệt đối có ma tộc, hắn cũng không dám lại đi nhíu mày. Chương 19, bị u cấm cố hy. Yến Vương Phủ, nghe xong thám tử mang tới tin tức, Cố Nhận Hút quay đầu nhìn về phía bên cạnh mưu sĩ. Giang Triệt trở về, chúng ta cần bái phỏng bái phỏng. Mưu sĩ tên Diêu Hâm, đi theo Yến Vương bên người nhiều năm, nghe vậy khẽ cười nói, vậy phải xem Yến Vương Điện Hạ có phải hay không thành tâm muốn cùng hắn kết minh. Lục Muội hôm trước cũng đi tìm qua Giang Triệt, hẳn là bất mãn phụ hoàng lập thành hôn sự, nếu là có thể dùng Lục Muội đem hắn cột vào một đầu trên chiến thuyền, có lẽ sẽ là lựa chọn tốt. Lục Muội dung mạo đặt ở toàn bộ Đại Chu đều được xưng tụng tuyệt sắc, gả cho Tề Vương, nếu không phải đại ca cực lực thúc đẩy, hắn đều muốn chất vấn phụ hoàng tại sao. Cái kia lớn lên xấu xí, tuổi trên 50 lão già làm sao xứng với Lục Muội. Diêu Hâm trầm mặt, cái này hoàng gia sự tình, hắn vẫn là không nói cho thỏa đáng. Yến Vương Điện Hạ tuy nói đối hoàng vị tình thế bắt buộc, nhưng đối với thân tình cũng coi như coi trọng, Lục công chúa thuở nhỏ tập võ, cùng Yến Vương Điện Hạ cũng người thân nhất, nếu là có thể giúp nàng tìm được một môn tốt việc hôn nhân lúc, lại có thể gia tăng Yến Vương át chủ bài, cái này xác thực nhất cử lưỡng tiện. Điều kiện tiên quyết là Lục công chúa đối hoàng vị không có hứng thú. Lục Muội bên kia có tình huống như thế nào? Diêu Hâm suy tư nói, đợi cho Vô Nhai thư viện sự tình kết thúc về sau, bệ hạ liền đem hạ chiếu, đem công chúa gả cho Tề Vương. Trong khoảng thời gian này trong hoàng thành đi lại tông môn thế lực không ít, đại hoàng tử vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền đem công chúa cầm tù tại Vân Khê Các. Tề quốc bây giờ thế lực cùng Đại Chu so sánh không kém cỏi chút nào, đại hoàng tử nếu là có thể đem lôi kéo, thái tử chi vị trên cơ bản liền có thể định ra. Yến Vương cười khẽ, đại ca vẫn là trước sau như một tuyệt tình a, xem ra ta muốn đi một chuyến hoàng cung. Mặc dù hắn cũng là đang lợi dụng Lục Muội, nhưng hắn tự nhận làm điểm xuất phát là tốt, nếu là gả cho Tề Vương, Lục Muội không biết tiêu rồi nhiều thiếu khổ nan. Trong hoàng cung, Tây Nam một chỗ truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Để cho ta rời đi, các ngươi dựa vào cái gì giam giữ ta? Ta muốn gặp đại hoàng huynh, hắn ở đâu, nhanh để hắn tới gặp ta. Cố Hy đứng tại Vân Khê Các trước cửa, dùng sức đạp đại môn, phẫn nộ lại bất lực, Tiểu Vân ở một bên lo lắng nhìn xem. Công chúa, chúng ta vẫn là đi về trước đi, bên ngoài trông coi người cũng chỉ là phục tùng đại hoàng tử mệnh lệnh. Bọn hắn sẽ không đi thông báo. Cố Hy đạp cửa chân một trận, giọt giọt nước mắt từ tràn ngập linh tính đôi mắt đẹp trượt xuống, vì cái gì ta nhất định phải gả cho Tề Vương, đại hoàng huynh trước kia không phải rất sủng ta sao? Ta không muốn gả cho Tề Vương. Mấy tháng nay nàng đều không có khóc, bởi vì mẫu hậu nói qua, nước mắt là nọa biểu hiện của người yếu, có thế Vô Nhai thư viện tức sách mở ra, nàng vẫn là không có tìm tới phương pháp phá giải, hiện tại còn bị nhốt bắt đầu. Nàng thật không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu Vân thuở nhỏ cùng công chúa cùng một chỗ, nhìn thấy công chúa dạng này, nàng cũng đau lòng, có thể làm sao? Công chúa, nếu không chúng ta trốn đi, đợi đến thành hôn ngày đó, chúng ta liền có cơ hội ra ngoài, đến lúc đó. Cố Hy lắc đầu, mặc kệ phương pháp gì, chỉ có đào hôn khó nhất. Nàng là Đại Chu công chúa, đã hưởng thụ lấy Đại Chu hoàng thất đãi ngộ, liền không thể tin bách tính không để ý. Nàng nếu là chạy trốn, hoặc là thay mận đổi đào, cái kia Tề quốc tuyệt đối sẽ đối Đại Chu xuất binh. Mấy trăm năm qua, Đại Chu ngày càng suy yếu, các nước chư hầu càng phát ra cường đại, Tề quốc một khi xuất binh, cái khác các nước chư hầu cũng tuyệt đối ngồi không yên. Mặc dù đi qua những năm này phát triển Đại Chu đã cường thịnh không ít, nhưng nàng không thể cầm hôn sự của mình đi cược Đại Chu tương lai. Chư quốc hỗn chiến, xui xẻo là bách tính, nàng không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Tiểu Vân trầm mặt, chẳng lẽ lại thật muốn gả cho Tề Vương? Nàng là công chúa TH, kiếp thân thị nữ, tương lai cũng muốn cùng nhau gả quá khứ. Nàng gặp qua Tề Vương chân dung, cái kia lại xấu vừa già bộ dáng, nàng tuyệt đối không nguyện ý. Với lại truyền văn, Tề Vương háo sắc thành tính, nữ nhân bên cạnh chưa từng có sống qua 3 năm. Lục muội, đều nói cho ngươi không cần như vậy hiểu chuyện. Chính làm hai người trầm mặc thời khắc, Vân Khê đại môn chợt bị người đá văng, Cố Nhận hút hai tay vòng ngực, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Hy. Không phải liền là Tề Quốc nha, ngươi tam ca khi nào sợ qua? Tam ca. Tuy nói chỉ bị nhốt mấy ngày, nhưng nội tâm tê, ra tê vấn lại là không cách nào tưởng tượng, nhìn thấy tam ca, Cố Hy trực tiếp nhào tới, ôm lấy hắn, to như hạt đậu nước mắt tuôn rơi rơi xuống. Tam ca, ta không muốn gả cho Tề Vương, ngươi mau cùng phụ hoàng nói một chút a, ngươi nắm giữ Đại Chu 300.000 binh mã, ngươi đi nói, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý. Cố Nhận hút xấu hổ, đem lục muội từ trên thân lột xuống, lại che giấu đám người về sau, mới nhìn điềm đạm đáng yêu lục muội nói. Lời này của ngươi cũng chớ nói lung tung, không biết còn tưởng rằng ta muốn bức thoái vị đâu. Hắn mặc dù nắm giữ Đại Chu không thiếu binh mã, nhưng có chút không thể nói lung tung được, bây giờ phụ hoàng không giống lúc tuổi còn trẻ hùng tài vĩ lược, lại đem quyền lực đều cho đại ca, những lời này một khi bị hữu tâm người nghe qua, binh quyền của hắn rất có thể bị lột. Vậy ta liền thật muốn gả cho Tề Vương sao? Cố Hy cũng biết mình nói sai, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cố Nhận hút cười khẽ, ngươi không phải là muốn tìm Giang Triệt à, hắn trở về. Ta có cái biện pháp, có thể cho ngươi không cần gả cho Tề Vương, bất quá có thể sẽ tổn thương danh dự của ngươi. Cố Hy sững sờ, ngươi không phải là muốn đem hắn quá chén à. Cố Nhận hút vỗ tay phát ra tiếng, nụ cười trên mặt càng tăng lên, không hổ là thân huynh muội, trực tiếp liền đoán đúng tâm tư của ta. Giang Triệt người này phẩm tính dù cho không cần điều tra ngươi cũng biết, tuyệt đối là vị hôn phu nhân tuyển tốt nhất, với lại thiên tư bối cảnh cũng không sợ chút nào Tề Quốc, càng không sợ đại hoàng huynh. Đưa ngươi đưa lên giường của hắn, vô luận như thế nào, ngươi đều có thể đào thoát Tề Quốc thông gia. Đương nhiên, đưa lên giường cũng không cần tính thực chất phát sinh cái gì, chỉ cần thế người biết, cô nam quả nữ, một chỗ một phòng, củi khô lửa bốc là được rồi. Tề Quốc quốc lực cường hoành, nhưng cũng không dám đối tiên gia xuất thủ, mà Đại Chu cùng Tử Tiêu Kiếm Tông có cái tầng quan hệ này tại, cũng có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Cố Hy liếc mắt Tiểu Vân, gặp nàng chạy xa xa, mới đỏ mặt nói cái này có thể thành sao. Nàng nhưng thật ra là có chút động tâm, cũng chấn kinh tam ca to gan ý nghĩ. Lúc đầu nàng là muốn tìm nho sinh, muốn thông qua Vô Nhai Thư Viện để chứng minh nàng tại Đại Chu giá trị xa so với gả cho Tề Quốc muốn bao nhiêu, nhưng biết được Giang Triệt cũng tới Đại Chu, trong nháy mắt liền cải biến ý nghĩ. Ưa thích hắn, huyên náo mọi người đều biết, để Đại Hoàng Huynh hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ. Giang Triệt mặc dù bất thiện nho đạo, tại Vô Nhai Thư Viện cũng tuyệt đối không làm được tốt thành tích, nhưng bối cảnh mạnh, thiên tư trác tuyệt, hơn nữa còn là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đệ tử. Đến lúc đó coi như Giang Triệt không nguyện ý cưới nàng, nàng đại khái có thể nói đời này cuối cùng thứ nhất người không gả. Dù sao chí hướng của nàng không tại khuê phòng, mà là giang hồ. Nàng nguyên bản là nghĩ như vậy, có thế cùng tam ca cái ý nghĩ này phát tướng so, liền lộ ra rất ngốc. Cố Nhận hút yên lặng, khẽ cười nói. Yên tâm đi, đã ngươi không quan tâm thanh danh, vậy liền nhất định có thể đi, Giang Triệt không phải còn đi Vạn Hoa Lâu uống rượu à. Làm thế nào ngươi đừng quản, giao cho ta là được. Trước cùng ta xuất cung a. Cố Hy mừng rỡ, vui sướng đi theo tam ca đằng sau. Tiểu Vân thấy thế vội vàng theo sau. Về phần nói đại hoàng tử, khi biết được là Yến Vương đem Cố Hy tiếp ra ngoài lúc, hắn liền đã không có ý định ngăn trở. Dù sao hai người này đều là phụ hoàng thương yêu nhất phi tử sở sinh dòng dõi, nếu không phải trưởng tử thân phận, hắn căn bản không có khả năng tranh đoạt hoàng vị. Coi như cản thì đã có sao, nói không chừng còn biết giáo huấn mình một trận. Dù sao hắn là trực tiếp vượt qua phụ hoàng đem Cố Hy giam cầm. Chương 20, dự tiệc. Công tử, đây là Yến Vương cho ngươi tặng TH, thiếp mời, hy vọng ngài có thể đi Vạn Hoa Lâu một lần. Gã sai vặt khom lưng, hai tay đem TH, thiếp mời dâng lên nói. Nhìn chầm chầm trương này màu vàng kim TH, thiếp mời, Giang Triệt hồ nghi. Cái này Yến Vương đang làm cái gì yêu thiêu thân, hắn M cất tê vít mấy ngày nay không chỉ có phái người đưa tới lễ vật, hơn nữa còn cự tuyệt Ngô Thần thỉnh cầu, chính mình mới trở về, lại đưa TH hiếp mời. Tiếp nhận TH hiếp mời, mắt nhìn trong đó nội dung bên trong, trong lòng càng là hiếu kỳ. Nói với Yến Vương một tiếng, Vạn Hoa lâu thì không cần, Yến Vương phủ, ngày mai ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Hắn đã không có ý định tu luyện, cái kia cũng không cần cùng Nam Thanh Thanh bọn hắn dính dáng quá nhiều, đi Vạn Hoa lâu, phía Nam Thanh Thanh lòng dạ hẹp hòi tuyệt đối phải cho hắn chơi ngán chân. Về phần nói Yến Vương, hắn về sau sẽ ở Đại Chu sinh hoạt, vị này tương lai trấn quốc tướng quân, vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Gã sai vặt sững sờ, lập tức gật đầu lui ra. Tại Yến Vương phủ người mang tin tức sau khi rời đi, Ngô Thần nghiêng người nhìn một chút TH, tiếp mời, chật chật, cái này Yến Vương còn thật là hào phóng, trực tiếp xin ngươi đi Vạn Hoa lâu tầng cao nhất, hoa này phí tối thiểu phải kể tới vạn lượng bạc a. Cái này Vạn Hoa lâu thế lực sau lưng chính là Yến Vương, có thế hoa nhiều thiếu ngân lượng. Giang Triệt đem TH hiếp mời ném trên bàn, tùy ý nói. Ngươi ngày mai cùng đi với ta. A, à, cái này TH hiếp mời thế nhưng là chỉ mời ngươi, ta đi không thích hợp a. Ngô Thần do dự nói. Ta có thế không muốn tham dự hoàng trữ chi tranh, có ngươi bồi tiếp ta, cũng tốt đề phòng một chút lời đồn đại, đúng, còn có những cái này đệ tử, để bọn hắn cũng cùng một chỗ đi cùng. Ta thế nhưng là nghe nói Yến Vương phủ có không thiếu ngự trù. Giang Triệt nói xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn xem tùy ý bị ném trên bàn TH, hiếp mời, lại nhìn mắt Giang Triệt rời đi phương hướng, Ngô Thần tâm tư bắt đầu trở nên linh hoạt. Bí mật thật nhiều a. Hắn chỉ biết là Vạn Hoa lâu phía sau có hoàng thất, nhưng lão Giang lại có thế chuẩn xác không sai nói ra là Yến Vương, còn có ngự trù, hắn cũng không có nghe trong phủ quan viên nói qua, bệ hạ từng ban thưởng ngự trù cho Yến Vương. Bất quá, ngự trù tay nghề. Đó là thật không sai. Sáng sớm hôm sau, làm Giang Triệt sau khi tỉnh lại, liền phát hiện đứng ở cửa các đệ tử, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung. Sư huynh, chúng ta nên xuất phát a. Ngự trù tay nghề ta còn chưa ăn qua, cũng không biết cùng trong tông môn đại thực đường so sánh khác nhau ở chỗ nào. Tuy nói đều vì Tử Tiêu kiếm tông đệ tử, nhưng không phải mỗi người đều giàu có, nhất là hoàng gia mỹ thực. Coi như tông môn một chút thân truyền muốn ăn đến đều rất khó. Giang Triệt nâng trán, người ta ban đêm yến khách, sáng sớm làm gì đâu. Cọ một trận là cọ, cọ hai bữa cũng là cọ, không có khác nhau. Ngô Thần thử lấy một ngụm rõ ràng răng cười nói, hắn nhưng là vì hôm nay, tối hôm qua đều không có cơm khô. Giang Triệt sửng sốt một chút, giống như cũng không sai. Vậy được, chờ ta một chút, chúng ta đi ăn trực. Tuy nói cái này không hợp với lễ nghi, nhưng lại không có trưởng bối, Yến Vương cùng tuổi bọn họ cũng không sai biệt nhiều, hắn ứng nên sẽ không để tâm chứ. Nghe vậy, đám người reo hò, trùng trùng điệp điệp hướng phía Yến Vương phủ xuất phát. Có thế mới tới cửa, liền gặp Lâm Vũ Nhược Tư Vi, hai người ánh mắt rất phức tạp, giống như là bị cô lập phẫn nộ, hoàn toàn quên ngày hôm qua ấy nấy. Sư huynh, các ngươi cái này là muốn đi đâu mà? Làm khách a. Lão Ngô không có nói với các ngươi. Giang Triệt không để ý cái kia ngập nước mắt to, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Ngô Thần. Ngô Thần đã sớm ngờ tới loại tình huống này, đồng dạng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bên người đệ tử. Ngươi không có cùng Nhược sư muội nói a? Nhược sư muội không thích trường rà quy củ, ta cho là nàng đối Yến Vương phủ không hứng thú, liền. Trương sư đệ thầm cười khổ, Ngô sư huynh làm sao cũng sẽ từ chối a? Nhìn xem lẫn nhau từ chối mấy người, Lâm Vũ mắt sắc ám trầm. Quả nhiên, Giang Triệt liền không thể lưu, hắn cái gì cũng không làm, tông môn đệ tử liền bắt đầu cô lập bọn hắn, như hắn còn tại tông môn, mình như thế nào dựng nên uy vọng. Tập trung ý chí, Lâm Vũ tiến lên một bước cười nói, sư huynh, không ngại mang theo ta cùng sư tỷ a. Tùy ngươi. Giang Triệt lãnh đạm nói câu, liền tiếp tục tiến lên, đệ tử khác theo sát phía sau. Nhìn xem Giang Triệt một đoàn người bóng lưng, Lâm Vũ không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Nhược Tư Vi hốc mắt sưng đỏ, giống như là đóa bạch liên, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc, ủy khuất nói. Sư đệ, sư huynh đến cùng lúc nào mới có thể biển trở lại. Nàng cảm giác cái này không giống như là đạo tâm bị hao tổn, mà là thật đối nàng rất chán ghét. Lâm Vũ cầm Nhược Tư Vi ngọc thủ, tiến lên một bước dùng tay áo lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng nước mắt. Sư huynh nhất định sẽ biển trở lại, ngươi không phải nói sư huynh cần đại nho kinh văn à, ngươi yên tâm, coi như sư huynh không thành công, ta nhất định đoạt được. Trước kia đại sư huynh tính cách nhu hòa, đối với người nào đều là khách khách khí khí, hơn nữa còn sẽ không cự tuyệt người khác, dạng này kẻ ba phải, mới là tốt nhất nắm. Hiện tại sư huynh, hắn nhìn không thấu. Tử Tiêu Kiếm Tông mười mấy người cùng nhau xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới không thiếu thế lực chú ý, nhất là nhìn thấy bọn hắn đi phương hướng vẫn là Yến Vương phủ lúc, trong lòng càng là hoảng sợ. Su su, ngươi nói Tử Tiêu Kiếm Tông đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ lại là dự định tham dự thế tục vương triều thay đổi? Một chỗ quán rượu, một đám nữ tu dựa vào phía trước cửa sổ, suy đoán nói. Trước bàn, một đôi khiết hai tay dân trong tay phích nước nóng, tinh xảo gương mặt có một chút tái nhợt, gia tăng mấy phần đỡ phong nhược liễu mỹ cảm. Giang Triệt tính tình ôn hòa, không thích trần thế, với lại cực thủ lễ pháp, tu sĩ không được tham dự hoàng vị thay đổi nếu là quy củ, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự nửa phần. Huống chi, ngươi cảm thấy một cái kiếm si, sẽ có đầu óc nghĩ những thứ này. Thiếu nữ bưng lấy phích nước nóng, thần sắc bất đắc dĩ nói. Nam Cung Tử Vân sững sờ, tự hồ nghĩ tới điều gì, cười một tiếng, cũng thế, cái này đồ đần hoàn toàn chính xác không có cái kia đầu óc. Vậy bọn hắn làm cái gì vậy? Thiếu nữ trầm tư, hẳn là Yến Vương biết được Giang Triệt đến Đại Chu tin tức, muốn mời hắn một lần, về phần nói nhiều người như vậy. Có lẽ là ăn chực đi, dù sao Tử Tiêu Kiếm Tông thức ăn hoàn toàn chính xác khó mà nuốt xuống. Chúng nữ tu trầm mặc. Tốt có đạo lý. Tử Tiêu Kiếm Tông ăn uống tuy nói dinh dưỡng cân đối, có thể rất tốt bổ sung khí huyết, nhưng mùi vị đó, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, đều sắp xếp bên trên cuối cùng. Nữ tu đều là ưa thích nói chuyện trời đất, nói lên Tử Tiêu Kiếm Tông thức ăn, nhao nhao bắt đầu đậu đen rau muống. Diêu Su Su nhìn xem bọn tỷ muội nói chuyện phiếm, vốn nghĩ cũng tham dự, nhưng làm sao thể cốt hư, còn không có phiếm vài câu, liền ho khan không ngừng. Các ngươi trước trò chuyện, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Diêu Su Su bất đắc dĩ đứng dậy. Ta đưa ngươi à. Nam Cung Tử Vân không yên lòng nói. Không cần, ta cái này còn chưa tới cần người đỡ thời điểm. Diêu Su Su cười cự tuyệt, nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Theo Diêu sư tỷ rời đi, đám người rơi vào trầm mặc. Sư tỷ thân thể lúc nào mới có thể tốt? Cũng không biết Đạo Vô Nhai thư viện có hay không giải quyết chi pháp, chỉ hy vọng chúng ta lần này không cần tay không mà về. Nam Cung Tử Vân cũng không nói lời nào, nhưng thần sắc lại trở nên mười phần kiên định. Sẽ, nàng nhất định sẽ tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.